sự gia nhập của nàng, Tiên Lưu Kiều tan rã, tốc độ trở nên càng nhanh. Bóng hình xinh đẹp trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Bất quá, sau một khắc, nụ cười của nàng biến mất, mày nhăn lại tới. Như là tinh thần, đôi mắt đẹp xuyên thấu qua bao phủ tại Lữ Thiếu Khanh cùng phân thân trong sương mù trắng. Ở nơi đó, Lữ Thiếu Khanh phân thân nhắm mắt tu luyện, lại có một cổ nhỏ không thể thấy năng lượng từ Tiên Lưu Kiều bên trên truyền lại đến trên người hắn. Lữ Thiếu Khanh phân thân cũng đang len lén hấp thụ lấy Tiên Lưu Kiều năng lượng, rất yếu ớt, nếu như không phải bóng hình xinh đẹp, thật đúng là không phát hiện được. Bị phân thân hấp thu năng lượng, cũng có 1% truyền lại đến Lữ Thiếu Khanh trên thân, để Lữ Thiếu Khanh khí tức phi tốc tăng lên. Bóng hình xinh đẹp nhìn một lát về sau, ánh mắt lấp lóe, nhưng cuối cùng đem ánh mắt dời, không có khai thác bất kỳ hành động gì. Để ngươi cái này tiểu hỗn đản đến thời điểm ăn chút đau khổ đi. Bóng hình xinh đẹp thấp giọng tự nói. Thời gian nhoáng một cái, 10 năm liền đi qua. Lữ Thiếu Khanh cũng từ trong tu luyện tỉnh lại. Kiểm tra chính một cái tu luyện thành công. Hết sức vui mừng gật đầu, 10 năm, hai cái tiểu cảnh giới, linh thạch không tính hoa trắng. Diệt điểm tinh phái thời điểm hắn là luyện hư kỳ tầng 2 cảnh giới. 10 năm mới tăng hai cái tiểu cảnh giới, hiện tại đã là 4 tầng cảnh giới. An ủi một lát về sau, Lữ Thiếu Khanh thở dài, lần nữa ưu thương. Rõ ràng không cần tiêu linh thạch, ta lại tiêu linh thạch đến đột phá, phòng chữ thiên thứ nhất đồ ngốc chính là ta. Bên ngoài thiên địa phát sinh biến hóa, đại đạo áp chế rộng rãi. Tu luyện trở nên càng thêm dễ dàng, đột phá cũng càng thêm nhanh. Giống khảo thí, bài thi đều trở nên dễ dàng. Học cặn bã có thế nhẹ nhõm thi qua, học bá càng thêm dễ dàng. Lữ Thiếu Khanh tin tưởng mình ở bên ngoài hoa nhiều một chút thời gian, hắn cũng có thể rất nhanh đột phá. Mà ở chỗ này, hắn tu luyện hắn đột phá thời gian cùng trước đó không sai biệt lắm, tu luyện hoàn cảnh không có bao nhiêu lớn biến hóa. Bất quá Lữ Thiếu Khanh cuối cùng an ủi từ bản thân, được rồi, ở chỗ này từng bước đến, an tâm điểm, bên ngoài luôn cảm giác đến có điểm gì là lạ. Đóng lấy, nhìn lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thân tu luyện, Lữ Thiếu Khanh nhịn không được nho nhỏ kinh ngạc một cái. Tại tu luyện trước đó phân thân vẫn là nguyên anh hậu kỳ 9 tầng cảnh giới, mà bây giờ thình lình đã là hóa thần hậu kỳ 9 tầng cảnh giới. 10 năm thời gian, cơ hồ vượt qua một cái đại cảnh giới. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, làm sao nhanh như vậy? Cổng ta ăn xuân dược rồi. Tốc độ như vậy cũng vượt qua hắn tưởng tượng. Nhưng là, trên người mình sự tình, chính Lữ Thiếu Khanh đều nghĩ không minh bạch. Lữ Thiếu Khanh cuối cùng chỉ có thể đem nó quy tội một cái nguyên nhân, bản thể thông minh xuất khí, phân thân cũng thông minh đẹp trai, cộng lông. Nhìn xem như là châu Phi nguyên trụ thổ dân, Lữ Thiếu Khanh buồn bực. Phất phất tay, để chính phân thân đi một bên chơi, sau đó mới nhìn hướng Tiên Lưu Kiều. Cái này xem xét, hắn lại ngạc nhiên, không có. Bày ra trong góc Tiên Lưu Kiều đã biến mất, xem ra tựa hồ bị ăn sạch. Lữ Thiếu Khanh cũng từ bụng tròn vo mặt quân trong miệng đạt được khẳng định. Tiên Lưu Kiều tại 10 năm thời gian bên trong, bị màu vàng kim quang cầu, mặt quân cùng giới ăn đến làm sạch sẽ. Lữ Thiếu Khanh cảm giác được rất kỳ quái, trăm năm đều không nhất định có thể ăn xong, 10 năm liền cho ta đã ăn xong. Cuối cùng vẫn là giới len lén nói cho hắn biết, quan tài bên kia cũng đang hấp thụ năng lượng về sau, Lữ Thiếu Khanh mới thoải mái. Ma quỷ tiểu đệ cũng đi theo ăn. Biết rõ nguyên nhân về sau, Lữ Thiếu Khanh rất khó chịu, đối quan tài hùng hùng hổ hổ, không biết xấu hổ, có ý tốt sao ngươi? Đây là ta đồ vật, ngươi không hỏi một tiếng liền theo ăn, thế nào không cho ăn bể bụng ngươi nha? Liền chưa thấy qua như ngươi loại này ma quỷ, tham lam, tham ăn. Tiểu khí, keo kiệt, hèn hạ, vô sĩ. Đem ma quỷ tiểu đệ một trận mắng to, đem quan tài tức giận đến loạn chiến về sau, Lữ Thiếu Khanh mới thoải mái rời đi nơi này. Lữ Thiếu Khanh bỏ xuống một câu đi tu luyện, Hồ Tuyết nhìn xem rất im lặng. Đây coi là không tính lâm thời ôm chân Phật. Coi như hiện tại bắt đầu tu luyện, có thể tiến bộ bao nhiêu. Còn không bằng nhàn rỗi xuống tới ngẫm lại biện pháp đâu. Hắn nhìn qua Tiêu Y, một vĩnh tiền bối vẫn luôn là như vậy sao? Tiêu Y gật đầu, đúng a, có vấn đề gì không? Vấn đề lớn ra đây. Hồ Tuyết bất đắc dĩ thở dài, dưới mắt cái gì thế cục, trong lòng các ngươi không có điểm so số. Hắn nhìn thẳng Tiêu Y, thành tâm hỏi, Tiêu tiền bối, ngươi một điểm không lo lắng sao? Tiêu Y lại hỏi lại, có cái gì tốt lo lắng? Hồ Tuyết bị Tiêu Y nghẹn đến mắt trợn trắng, một hơi hơn nửa ngày không có thông thả lại sức. Xóa Bạch Điềm sao? Vừa rồi còn biết lo lắng hồ tộc có âm mưu gì. Bây giờ lại là mặt mũi tràn đầy ngây thơ. Hồ Tuyết vỗ ngực, hơn nửa ngày mới thở ra hơi. Hắn phát hiện, cùng cái này ba cặp sư huynh đệ nói chuyện thật tốn sức. Cùng Kế Ngôn nói không lên lời nói, cùng Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y nói chuyện dễ dàng bị tức chết. Nghiệp chướng A, mình rốt cuộc ôm dạng gì đùi. Hồ Tuyết lần nữa vì mình tiền đồ thật sâu lo lắng. Lần này đến Kỳ Thành là đời này làm ra sai lầm nhất một cái quyết định. Hồ Tuyết dứt khoát ngay thẳng hỏi, dưới mắt thế cục không minh bạch, chẳng lẽ các ngươi không lo lắng? Tiêu Y cười hắc hắc, lòng tin mười phần, yên tâm đi, có nhị sư huynh tại, không có việc gì. Hồ Tuyết lần nữa lật ra một cái liếc mắt, chính là có hắn tại ta mới lo lắng. Đi vào Kỳ Thành ngày đầu tiên, liền đem tứ đại vương tộc đắc tội mấy lần. Đơn giản tựa như là hướng về phía tứ đại vương tộc tới đồng dạng. Muốn chết cũng không phải dạng này muốn chết pháp. Hồ Tuyết thật sâu thở dài, ai, ta liền sợ cái này. Ngươi sợ cái gì? Bỗng nhiên, Lữ Thiếu Khanh thanh âm sau lưng hắn vang lên, chương 1517, ngươi là bồ câu tinh A. Hồ Tuyết quay đầu, kinh ngạc hỏi, ngươi không phải nói đi tu luyện sao? Lữ Thiếu Khanh gật gật đầu, tu luyện xong. Hồ Tuyết thật sâu im lặng, một mặt ngươi mẹ nó đang đùa ta biểu lộ. Ai tu luyện lại nhanh như vậy? Đi nói tu luyện, đến bây giờ có một khắc đồng hồ sao? Tè dầm cũng không chỉ cái này thời gian a. Hắn đã không biết rõ dùng cái gì biểu lộ đối mặt Lữ Thiếu Khanh. Tốt một lát, Hồ Tuyết hỏi, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là tu luyện có thành tựu. Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng cười một tiếng, một ngụm răng trắng lập lòe sáng lên, đối với mình dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, đương nhiên, giống ta loại thiên tài này, tu luyện so uống nước còn. Đơn giản. Hồ Tuyết lại nghĩ tại Lữ Thiếu Khanh trên gương mặt kia đến trên một cái. Thật sự là quá vô sĩ. Chính mình sống mấy trăm tuổi, lần thứ nhất gặp được như thế vô sĩ người. Khoác lác, không đáng tin cậy. Hồ Tuyết lại một lần nữa cho Lữ Thiếu Khanh dán lên nhãn hiệu, hắn nhịn không được hỏi, tiền bối, bản thể của ngươi là cái gì? Ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng là cái gì yêu thú. Nghĩ biết rõ. Hồ Tuyết gật đầu, nói nhảm, ta rất muốn biết rõ, đến cùng là cái gì yêu thú có thế có được ác liệt như vậy tính cách. Hắn lộ ra tiếu dung, ta rất hiếu kỳ, dù sao tiền bối lợi hại như vậy, khẳng định không phải phổ thông yêu thú. Tiền bối khẳng định có được thần thú huyết mạch. Ta mười phần hy vọng có thể chiêm ngưỡng một cái tiền bối bản thể, để cho ta cúng bái một phen. Hồ Tuyết trong lòng gào thét, thú thần ở trên, ta đọa lạc, ta thế mà còn nịnh nọt hắn, mong rằng thú thần rộng lượng. Lữ Thiếu Khanh tự hồ rất hưởng thụ Hồ Tuyết mông ngựa, trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ, ngươi nói rất không tệ, bản thể của ta nha. Dừng một cái, tại Hồ Tuyết mong đợi trong ánh mắt, đối Hồ Tuyết nháy mắt mấy cái, nhếch miệng cười một tiếng, ngươi đoán. Ùng ục, bịch. Hồ Tuyết đứng không vững, từ trên nóc nhà ùng ục lăn xuống dưới. Hồ Tuyết nằm rạp trên mặt đất, thật sâu tuyệt vọng. Chính mình trước đây làm sao lại mắt mù đâu. Đi theo hắn đến Kỳ Thành, không phải một bước lên trời, mà là vạn dặm dời mộ phần. Chết chắc. Lữ Thiếu Khanh không để ý đến Hồ Tuyết. 10 năm tu luyện, hắn cũng phải muốn nghỉ ngơi thật tốt một phen. Đáng tiếc, tại yêu giới nơi này không có wifi, không được xem thiên cơ báo. Lữ Thiếu Khanh tìm một gốc cây, nhảy tới, nằm tại trên cành cây, gối đầu lẩm bẩm, có chút nhàm chán đây, hồ ly tinh còn chưa tới. Sau đó nhắm mắt lại, chuẩn bị hảo hảo ngủ một giấc. Hồ Tuyết đứng lên, nhìn xem đã chạy đi ngủ Lữ Thiếu Khanh. Thật sâu thở dài, xem ra cần phải đi chuẩn bị một phong di thư. Nói với mình bọn tử tôn, để bọn hắn ngày sau đừng mẹ nó loạn ôm đùi. Rất nhanh, lại là gần nửa ngày đi qua, mắt thấy mặt trời sắp xuống núi thời khắc, Hồ Yên tới. Từ đằng xa phiêu nhiên mà tới, tử màu hồng quần áo theo gió bay múa, như là một vòng trăng sáng, trong sáng động lòng người. Cho dù là Hồ Tuyết cũng bị hấp dẫn lấy. Bất quá, Vô luận là xếp bằng ở nóc nhà Kế Ngôn, nằm Lữ Thiếu Khanh, vẫn là Tiêu Y cùng ba nhỏ, bọn hắn đều lộ ra 10 phần lạnh nhạt. Nhìn đều chẳng muốn không thấy Hồ Yên một chút. Giống như không có phát giác được Hồ Yên đến. Hồ Yên lại tới đây về sau, nhìn thấy chỉ có Hồ Tuyết ngẩng đầu chính nhìn xem, những người khác tại phối hợp làm lấy chính mình sự tình. Tu luyện, ngủ đi ngủ, chơi đùa chơi đùa chơi đùa chơi đùa. Chính mình cứ như vậy không có lực hấp dẫn sao? Hồ Yên trong lòng phiền muộn, nàng ánh mắt tự nhiên mà vậy rơi trên người Kế Ngôn. Trong mắt của nàng hiện lên một tia kinh ngạc. Xếp bằng ở trên nóc nhà Kế Ngôn nhìn như bình tĩnh, lại cho Hồ Yên một loại áp lực. Phảng phất giống một thanh thần kiếm nhất dạng, mặc dù là có vỏ kiếm, nhưng vẫn không có chống đỡ được hắn kiếm khí bắn tứ tung. Kế Ngôn thấy thế nào cũng giống như một cao thủ. Hồ Yên khi nhìn đến Kế Ngôn về sau, trong lòng lập tức sinh ra rất nhiều suy nghĩ. Hẳn là, đây mới là một vĩnh dám phách lối lo lắng. Hắn mới thật sự là cao thủ, một vĩnh bất quá là thằng hề một cái. Hắn mới là chủ sử sau màn a. Hồ Yên tâm tư bách chuyển, suy nghĩ rất nhiều. Sau đó, Hồ Yên trên mặt tươi cười, mấy vị, ở chỗ này ở nhưng quen thuộc. Hồ Yên trừng trừng nhìn qua Kế Ngôn. Kế Ngôn cho nàng một loại không tầm thường cảm giác, để nàng vô ý thức coi trọng. Bất quá Kế Ngôn không có phản ứng, mà là Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền đến, còn không tệ, bất quá đã nói xong hồ ly tinh khiêu vũ đâu. Đến nơi này, ngươi liền chạy, ngươi không phải hồ ly tinh, ngươi là bồ câu tinh a. Hồ Yên tiếu dung ngưng kết. Nghe Lữ Thiếu Khanh, nàng liền muốn đánh người. Hồ ly tinh, một trương miệng thúi, thật muốn xé. Đổi lại bị người, Hồ Yên tại chỗ liền động thủ đánh chết dám đối với mình miệng này người. Bất quá, nghĩ đến kế hoạch của mình, Hồ Yên vẫn là đè ép lửa giận. Âm thầm hít sâu một hơi, để cho mình khôi phục như lúc ban đầu, lần nữa cười lên, một vĩnh công tử nói đùa, ta nhìn ngươi cũng không phải là nghĩ đến nhìn ta tộc nhân khiêu vũ người. Cười lên Hồ Yên, tự hồ để chung quanh hoa tươi đều ảm đạm phai mờ. Đồng dạng, cũng tràn đầy sức hấp dẫn. Nhưng mà phần này mỹ lệ dụ hoặc bị Lữ Thiếu Khanh không để ý đến. Lữ Thiếu Khanh hắn nằm tại trên cây, các chân, cà lơ phất phơ, ngươi nhìn người thật chuẩn. Không sai, ta đích xác không ưa thích những thứ này. Ngươi không thích ngươi còn tại chó sủa. Hồ Yên tiếu dung thiếu đi mấy phần, bất quá vẫn tại cười, nàng nói, quả nhiên, ta liền biết rõ một vĩnh công tử tại cùng ta nói đùa. Ai ngươi nói giỡn? Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, chỉ vào Kế Ngôn nói, hết thảy nha, cũng là vì hắn. Hồ Yên ánh mắt lần nữa rơi trên người Kế Ngôn, nàng không minh bạch Lữ Thiếu Khanh lời này là có ý gì. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, tự hồ rất thất vọng nói, ta người sư huynh này, là một cây một đầu, chưa hóa hình thời điểm, đi theo một đám công yêu thú xen lẫn trong cùng một chỗ, đem hắn giới tính lấy. Hướng mang sai lệch, khiến cho hắn hiện tại giống như không ưa thích nữ yêu thú. Tiêu Y bên kia ghé mắt, lời này nhị sư huynh thật đúng là dám nói. Coi như đại sư huynh sai lệch, là ai mang lệch ra, chính ngươi trong lòng không có điểm số sao? Tiêu Y thậm chí âm thầm suy đoán, hẳn là nhị sư huynh muốn tìm người cõng nồi. Hắn chủng tộc đời thứ ba đơn truyền, lại không tìm mẫu nói cái yêu đương, sinh cái tể, hắn chủng tộc liền phải xong đời, ta cũng không cách nào hướng sư phụ bàn giao. Đến, giúp một chút, nhảy một bản, đem hắn tách ra thẳng. Đương nhiên, ta cũng sẽ không để ngươi cắn trắng, đến thời điểm ta sẽ đích thân cám ơn ngươi. Chương 1518, có thể nhảy một bản sao? Phốt. Hồ Tuyết bên kia nhịn không được phun. Là nói hưu nói vượng đây, vẫn là thật lòng. Tiêu Y lại gần, cười hì hì ghé vào dưới phòng ốc trên hành lang, ba nhỏ cùng nàng, ngồi hàng hàng lấy cùng một chỗ nằm sấp xem náo nhiệt. Hồ Yên tiếu dung ngưng kết. Coi nàng là cái gì rồi? Hiểu được thôi tình hồ ly tinh. Ta cùng những cái kia không đồng dạng a, hỗn đảng. Hồ Yên nhìn qua trên nóc nhà Kế Ngôn, ngươi xác định đánh không chết hắn sao? Ngươi đánh không chết hắn, ta cần phải giết chết hắn. Bất quá. Hồ Yên nhìn thấy Kế Ngôn bên mặt, như là đao tước, tràn ngập kiên nghị, tản mát ra một cổ không hiểu khí chất. Hồ Yên cảm giác được từ nơi này góc độ nhìn lại, Kế Ngôn 10 phần có lực hấp dẫn. Tự hồ. Vì hắn nhảy điệu nhảy cũng không tệ. Phi, nghĩ cái gì đây? không nên quên thân phận của mình a. Hồ Yên lần nữa hít sâu một hơi, lựa chọn không nhìn Lữ Thiếu Khanh lời nói mới rồi, nàng lần nữa lộ ra tiếu dung, một vĩnh công tử, ta có một vấn đề thỉnh giáo. Dễ nói, có thể hay không nhảy một bản a? Chịu đựng, chịu đựng. Hồ Yên ở trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình. Lần nữa mở miệng nói, một vĩnh công tử, ta nghĩ biết rõ, ngươi sẽ để cho Đại Bạch cô nương cùng Tiểu Bạch công tử gia nhập chúng ta hồ tộc sao? Dễ nói, có thể hay không nhảy một bản. Lại nhẫn. Một vĩnh công tử, lần này đem các ngươi mang về, ta thế nhưng là bị trong tộc người mắng chết, cũng đắc tội hồ tộc cùng viên tộc, áp lực của ta rất lớn, cần cho trong tộc một cái công đạo. Nhảy một bản đi, ta muốn cứu cứu ta đại sư huynh. Hồ Yên biểu lộ ngưng kết, sau đó rốt cục nhịn không được gầm hét lên. Hỗn đản gia hỏa, ngươi có phải muốn chết hay không? Tự nhận có lòng dạ Hồ Yên cũng rốt cục bị Lữ Thiếu Khanh làm phá phòng. Khiêu vũ, đầu óc của ngươi ngoại trừ để cho ta khiêu vũ, ngươi còn có ý niệm khác trong đầu sao? Có phải hay không nhảy múa xong về sau, ngươi có phải hay không còn để cho ta cho ngươi cái khác phục vụ? Xú nam nhân, thối yêu thú. Ngươi đi chết đi. Hồ Yên thân là hồ tộc công chúa, tẩu thú tộc người thừa kế một trong. Đi tới chỗ nào đều là chúng tinh cũng nguyệt tồn tại. Cái gì thời điểm bị người dạng này đối đãi qua? Coi như đối nàng có ý nghĩ xấu người cũng chỉ sẽ liếm láp nàng, nào dám đối nàng đưa yêu cầu. Phẫn nộ Hồ Yên quyết định hảo hảo đối phó một cái Lữ Thiếu Khanh. Ngọc thủ vung lên, không khí chung quanh gào thét. Nhu hòa gió nhẹ trong nháy mắt hóa thành có thể cắt nát vạn vật lưỡi dao. Hô, một cái, Lữ Thiếu Khanh chỗ vị trí liền bị vô số phong nhận bao phủ. Soạt. Chỉ là trong nháy mắt, Lữ Thiếu Khanh chỗ gốc cây kia liền hóa thành đầy trời bột phấn. Ầm ầm. Chung quanh cũng đồng dạng gặp nạn, mặt đất bị từng đạo phong nhận cắt chém, vô số khe hở xuất hiện tại mặt đất. Đợi đến hết thảy tán đi, Hồ Tuyết trước tiên nhìn qua Lữ Thiếu Khanh chỗ vị trí. Hồ Tuyết nhìn xem một mảnh hỗn độn, như là bị lột một tầng bùn đất mặt đất, trong lòng âm thầm nghĩ. Phải chết a. Hồ Yên tức giận xuất thủ, Hồ Tuyết tuyệt không ngoài ý muốn. Tương phản hắn cảm thấy Hồ Yên hiện tại mới xuất thủ, tính Hồ Yên tính tốt. Người tầm thường, chỗ nào có thể chịu lâu như vậy? Đầy trời bùn đất, bột phấn phiêu đãng. Hồ Yên một lát, một trận gió thổi qua, bụi mù tán đi, nhưng mà lại không thấy Lữ Thiếu Khanh bóng dáng. Hồ Tuyết khẽ giật mình, trong lòng kinh ngạc, không thể nào, bị đánh thành bụi phấn, triệt để tiêu tán sao? Ai bảo miệng ngươi tiện đâu? Đắc tội ai không tốt, nhất định phải đắc tội Hồ Yên. Thật sự cho rằng chúng ta hồ tộc người dễ khi dễ. Mà lúc này, Hồ Yên bỗng nhiên đem ánh mắt dời về phía một phương hướng khác. Đón lấy, Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, mang theo bi phẫn cùng không hiểu, ta dựa vào, Hồ Ly Tinh, ngươi muốn làm gì? Không phải liền là muốn cho ngươi nhảy một bản sao? Về phần hạ ác như vậy tay sao? Hồ Tuyết theo danh vọng đi, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh từ một bên khác ra. Quần áo có mấy chỗ rách rưới địa phương, nhìn ra được hắn xem như ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Lữ Táp sau một bên vuốt quần áo, một bên tức giận bất bình. Ta nếu không phải tránh né kịp thời, trên thế giới này coi như tổn thất một cái soái ca. Hồ Yên nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh quần áo rách rưới, công kích của mình không đến mức thất bại, trong lòng vui mừng. Nàng không có sử xuất toàn bộ thực lực thiếu chút nữa làm bị thương Lữ Thiếu Khanh. Bởi vậy có thể thấy được Lữ Thiếu Khanh thực lực cũng liền hình dáng kia. Tự nhận là chính mình hiểu rõ đến Lữ Thiếu Khanh thực lực chân chính về sau, đối Lữ Thiếu Khanh càng thêm xem thường. Không có thực lực, cãi lại tiện. Đến cùng là cái gì cầm thú hóa hình? Nàng hừ một tiếng, lạnh lùng cảnh cáo Lữ Thiếu Khanh, vừa rồi chỉ là một cái cảnh cáo, ngươi còn dám nói hưu nói vượng, đừng trách ta không khách khí. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ thân thể, nhảy lên một chỗ nóc nhà bên trên, đối xa xa Kế Ngôn quát, sư đệ bị người khi dễ, ngươi cũng mặc kệ quản. Sau đó ở trên cao nhìn xuống, khinh bỉ lên Hồ Yên, hẹp hòi. Chỉ đùa một chút cũng không được sao. Không nhảy liền không nhảy, ngươi sẽ không phải không có học qua a. Sau đó tiếc hận lắc đầu, thở dài, tự hồ cảm thấy 10 phần đáng tiếc. Thấy Hồ Yên lại muốn đánh người. Học khiêu vũ, đi lấy duyệt các ngươi những này mùi thối banh thiên cầm thú sao? Hít sâu một hơi về sau, Hồ Yên ánh mắt lạnh xuống. Nàng lạnh lùng hỏi, Mục Vĩnh, ngươi nói cho ta, ngươi đi vào ta hồ tộc, đến cùng có tính toán gì? Gia nhập, vẫn là không gia nhập. Tự nhận là biết rõ Lữ Thiếu Khanh thực lực về sau, Hồ Yên thái độ đối với Lữ Thiếu Khanh phát sinh biến hóa. Vô luận là thực lực, vẫn là tính cách, cũng không xứng nàng khách khí đối đãi. Gia nhập a, vì cái gì không gia nhập? Lữ Thiếu Khanh để Hồ Yên khẽ giật mình, sảng khoái như vậy. Thật chứ? Coi là thật, bất quá điều kiện tiên quyết là, cho ta 200 ức mai linh thạch đi. Lữ Thiếu Khanh đối Hồ Yên xoa xoa tay, cho ngươi đánh gãy, không cần khách khí. Hồ Yên bỗng nhiên cười lên, thì ra là thế, từ vừa mới bắt đầu, ngươi không có ý định gia nhập tứ đại vương tộc bất luận cái gì một nhà. Hồ Yên cười lên, tại ráng chiều phía dưới, tuyệt mỹ vô song nàng vô cùng hấp dẫn người. Liền liền trong không khí cũng tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm, Hồ Tuyết không khỏi nhìn ngây dại, thật sâu lâm vào đi. Tình cảnh trước mắt quyển như mộng cảnh. Bỗng nhiên, Hồ Yên tiếu dung biến mất, mộng cảnh tựa hồ cũng theo đó vỡ vụn. Hồ Yên nhàn nhạt nói, ra đi. Ba đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trên không trung, tại Hồ Tuyết trong tầm mắt, trên bầu trời ráng chiều tựa hồ biến thành cự thạch, trùng điệp từ trên trời giáng xuống, áp lực cực lớn để hắn. Nhịn không được run rẩy, chương 1519, cho không khởi linh thạch, cũng không thể giết người cướp của vương sĩ, Nguyên Tuần cùng một vị thần sắc vẻ lo lắng lão giả. Ba người phản phất thuấn di. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh một nhóm. Hồ Tuyết tay chân băng lãnh, huyết dịch đình chỉ lưu động, liền liền linh hồn cũng trong nháy. Mắt này ngưng kết. Bọn hắn xuất hiện ở đây, nói rõ cái gì? Nói rõ hồ tộc, viên tộc cùng hồ tộc đã đạt thành nhất trí ý kiến. Ngã bài, không giả. Giao dịch đạt thành. Cái này một cái, Hồ Tuyết. Trên mặt lộ ra tuyệt vọng biểu lộ, trong lòng của hắn một điểm cuối cùng may mắn hoàn toàn biến mất. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, xong đời, ta không kịp chuẩn bị di thư. Hồ Tuyết. Chật vật chuyển động cổ, muốn nhìn một chút Lữ Thiếu Khanh phản ứng của bọn hắn. Đầu tiên nhìn thấy chính là Tiêu Y vẫn là cùng ba nhỏ đồng loạt ghé vào trên lan can, làm xong xem trò vui. Chuẩn bị. Ta. Hồ Tuyết rất gian nan mới nhìn xuống không nổ thô. Cái này bốn cái không có mắt thấy. Hắn ánh mắt tiếp tục chuyển động, rơi trên người Kế Ngôn. Không có biện pháp, Kế Ngôn có. Lẽ là mấy người bên trong một cái duy nhất cho hắn nhiều một chút đáng tin cậy cảm giác nam nhân. Kế Ngôn vẫn như cũ ngồi xếp bằng, phản phất không có phát giác được vương sĩ bọn hắn đến. Hồ Tuyết. Thất vọng, thờ ơ. Không đáng tin cậy a, đón lấy, hắn ánh mắt nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh biểu hiện để hắn càng thêm im lặng. Thế mà tại móc lỗ mũi. Hồ Tuyết ở trong lòng thật sâu. Kinh bỉ, không nói vệ sinh yêu thú. Lữ Thiếu Khanh móc móc lỗ mũi, sau đó gõ gõ ngón tay, làm sao? Nhiều người như vậy tới cửa, làm ta sợ a. Dọa ngươi. Vương sĩ cười lạnh một tiếng, giết. Ngươi. Thật sâu sát ý không hề có chút che giấu nào, băng lãnh sát ý phản phất để không khí chung quanh đều đình chỉ. Giết ta. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, không phải đâu. Mua bán không xả thân. Nghĩa tại, ngươi nghèo, cho không khởi linh thạch, cũng không thể giết người cướp của a. Còn nói là vương tộc đâu. Không sợ cho vương tộc mất mặt. Vương sĩ không cười được, nghe được Lữ Thiếu Khanh nói chuyện, trong lòng của hắn liền đến lửa, giết ngươi, không có người biết rõ nơi này sẽ phát sinh cái gì. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Hồ Yên, lộ ra khẩn trương biểu lộ, Hồ Ly Tinh, ta. Thế nhưng là ngươi tôn quý khách nhân, ngươi không bảo vệ chúng ta. Hồ Tuyết thật sâu thở dài. Cái này gia hỏa là thật ngốc hay là giả ngốc? Cái này thời điểm còn nhìn không rõ ràng tình trạng. Sao? Còn nữa, ngươi dạng này thái độ, không giết chết ngươi, giết chết ai? Hồ Yên cũng không còn lộ ra tiếu dung, mà là hóa thành một vị băng sơn mỹ nhân, sát ý đồng dạng lạnh thấu xương, âm thanh. Như hàng băng, ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc, ngươi không có nắm chắc. Hồ Tuyết hiểu được, vừa rồi Hồ Yên một người lại tới đây, hỏi thăm về Lữ Thiếu Khanh ý tứ. Nếu như kia thời điểm Lữ Thiếu Khanh thu hồi hip hop dáng vẻ, cho Hồ Yên một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Bọn hắn những người này có thể trở thành hồ tộc người, đạt được hồ tộc che chở. Mà hắn Hồ Tuyết cũng có thể bị hồ tộc chân chính tán thành, trở thành vương tộc chân chính một viên. Đáng tiếc. Lớn cơ hội tốt, như vậy uổng phí hết. Ai? Hồ Tuyết âm thầm thở dài, trong lòng phản ứng bình yên tĩnh, nhận mệnh. Dù sao, đến thời điểm chết cũng là hồn phi phách tán, chỉ là hy vọng Hồ Yên đọc đồng tộc chi tình, cho hắn một thống khoái đi. Nguyên Tuần lắc đầu, tóc trắng mày trắng hắn nhìn có mấy phần hiền lành, hắn. Đối Lữ Thiếu Khanh nói, ta có thể cho ngươi cái cuối cùng cơ hội. Hắn chỉ vào Đại Bạch cùng Tiểu Bạch nói, để bọn hắn cam tâm tình nguyện gia nhập chúng ta, ta có thể làm chủ, tha các ngươi. Một mạng. Hồ Tuyết con mắt lóe sáng, còn có cơ hội sao? Hắn lúc này tràn ngập mong đợi nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Tiền bối, đại ca, ta không cầu ngươi cái gì, cầu ngươi hảo hảo nắm chắc cái này cơ. Hội đi. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, đứng tại trên nóc nhà, chỉ vào Nguyên Tuần nói kêu lên, tiểu tử, đừng cho là ta không biết rõ các ngươi tính toán gì. Nghĩ đến một cái hát mặt trắng, một cái hát mặt đỏ, để cho ta ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nói cho ngươi, ta là bị dọa lớn, thiếu một mai linh thạch cũng đừng nghĩ đem ta thú mang đi. Hồ Tuyết ánh mắt ảm đạm xuống. Cái này da. Hỏa bản thể sẽ không phải là heo a. Cả ngày nói khoác chính mình thông minh, kỳ thực ngu xuẩn một cái. Không thấy được bên cạnh bọn họ lão nhân kia sao? Bọn hắn lại tới đây, có thể sử dụng thái độ. Như vậy nói chuyện cùng ngươi đã tính cho đủ mặt mũi ngươi, ngươi vẫn là không biết tốt xấu. Nguyên Tuần ngạc nhiên, cái này gia hỏa không có đầu óc sao? Vương Sĩ cười lạnh, cùng hắn nói nhảm. Nhiều như vậy làm gì? Giết hắn, trực tiếp mang đi hai cái tiểu gia hỏa, mang về thu phục thủ đoạn của bọn hắn còn nhiều. Sau khi nói xong, Vương Sĩ lạnh lùng xuất thủ. Đưa tay phải ra, hung hăng. Đối Lữ Hình Thiếu Khanh vỗ xuống. Trên bầu trời truyền đến một tiếng hổ gầm, một đầu to lớn mảnh hổ từ trên trời giáng xuống, hung hăng nhào về phía Lữ Thiếu Khanh. Cường đại khí áp để Lữ Thiếu Khanh chung quanh mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, phản phất bị một cái bàn tay vô hình đè xuống. Lữ Thiếu Khanh dưới chân phòng ốc cũng tại lực lượng cường đại phía dưới hôi phi yên diệt. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng hung hăng xung kích mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố sâu, cuồn cuộn bụi bặm ngập trời mà lên, bốn phía khuếch tán. Đợi đến khói đặc tán đi, mặt đất lộ ra một cái hố sâu. Bên dưới hố sâu mặt có một đầu khe nứt to lớn không ngừng hướng phía dưới lan tràn. Nguyên Tuần lắc đầu, cần gì chứ? Bất quá Vương huynh ngươi xuất thủ nặng một chút, đến thời điểm cũng không tốt hướng khói cô nương bàn giao. Hồ Yên nhìn xem trống trơn như mặt đất, bên tai thanh tịnh, cảm thấy trong lòng dễ chịu, nàng lạnh lùng nói, chỉ cần giết hắn, dù là đem nơi này đánh vỡ, đều vô sự. Thối cầm thú, liền nên bị đánh chết. Vương Sĩ ngạo nghễ chắp hai tay sau lưng, tự tin nói, yên tâm, ta lần này sử xuất bảy thành thực lực, hắn chết chắc. Lần trước ta bất quá là sử xuất 4/10 thực lực liền để hắn chật vật không chịu nổi, lần này, hắn rắn rắn chắc chắc ăn công kích của ta, đã hôi phi yên diệt. Vương Sĩ đối với mình thực lực có 10 phần lòng tin. Thu thập một cái không có danh khí lại ghê tởm yêu thú còn không phải dễ như trở bàn tay. Đem nơi này đánh vỡ đều vô sự. Lữ Thiếu Khanh thanh âm bỗng nhiên tại Vương Sĩ đám người phía sau vang. Lên, Vương Sĩ mấy người bị giật nảy mình. Quay đầu nhìn lại, Lữ Thiếu Khanh xuất hiện sau lưng bọn hắn, cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn. Ngươi thế mà không có việc gì. Vương Sĩ kinh ngạc, hắn. Bảy thành thực lực, thế mà không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thở dài nói, ngươi cái này con mèo nhỏ quá yếu. Đón lấy, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, chung quanh quang mang chợt lóe lên, chương 1520, các ngươi sẽ chỉ a sao, mặt đất như là chôn dạ Minh Châu, tại dần dần đêm tối lờ mờ sắc bên trong khởi xướng ánh sáng, phóng lên tận trời, chợt lóe lên. Xa xa thanh âm. Trong nháy mắt biến mất, kỳ thành dần dần sáng lên dạ quang cũng biến mất tại Vương Sĩ đám người trong tầm mắt. Bọn hắn phảng phất tiến vào một cái thế giới khác. Phương viên trong vòng hơn 10 dặm địa phương thành một cái độc lập thế giới. Vương sĩ mấy người đều là thân phận cao quý, kiến thức bao rộng hạng người, trong nháy mắt biết rõ đây là cái gì. Trận pháp. Vương sĩ mấy người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trận pháp, tại yêu giới bên trong hiểu yêu thú rất ít. Nhưng là hiểu trận pháp yêu thú không có chỗ nào mà không phải là khó chơi hạng người. Ngươi là nhện nhất tộc, vẫn là con kiến nhất tộc. Nguyên Tuần cảnh giác nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Nhện, con kiến, phi nga các loại chủng tộc bên trong đi ra yêu thú đối với trận pháp có đặc biệt tạo nghệ. Trong bọn họ cũng có rất nhiều sẽ trở thành trận pháp đại gia. Phía dưới Hồ Tuyết lần nữa mắt choáng váng, hắn biết rõ Lữ Thiếu Khanh hiểu được trận pháp, nhưng là Lữ Thiếu Khanh cái gì thời điểm bố trí trận pháp. Hắn thế nhưng là nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh nhất cử nhất động hắn cơ hồ đều nhìn ở trong mắt. Không thấy được Lữ Thiếu Khanh có bố trí trận pháp cử động. Hẳn là Hồ Tuyết nghĩ đến khả năng, cảm giác được khó có thể tin. Hắn đã đi tới Tiêu Y bên người, hỏi thăm Tiêu Y, trước, tiền bối cái gì thời điểm bố trí trận pháp? Không, không phải là cái kia thời điểm. Tiêu Y ngẩng đầu lên, mắt to lập lòe, vừa tới thời điểm A, ngươi không biết rõ. Ta nhị sư huynh mỗi lần đến xa lạ địa phương trước tiên đi tiểu, A Phi, trước tiên quyển định địa bàn. Hồ Tuyết có chút muốn mắng người. Ta biết rõ cộng lông. Trước đây nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lại tới đây liền tản bộ, còn tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh không làm việc đàng hoàng, không nghĩ tới đang lặng lẽ ở giữa. Liền bày ra trận pháp. Thủ đoạn đáng sợ đồng thời, thành phủ chi thâm cũng làm cho người sợ hãi. Hồ Tuyết ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Lữ Thiếu Khanh, trong lòng của hắn sinh ra kính sợ. Trước kia, sẽ ngờ tới có cục diện như vậy, cho nên sớm bố trí tốt chuẩn bị ở sau. Lặng yên ở giữa bố trí trận pháp, chưa nói cho hắn biết, cũng là vì phòng ngừa hắn mật báo. Đây chính là tiền bối thủ đoạn. Thật là đáng sợ tâm cơ. Mà trên bầu trời, vương sĩ mấy người sau khi khiếp sợ, rất nhanh liền trấn định lại. Vô luận là vương sĩ, Nguyên Tuần, vẫn là Hồ Yên đều bình tĩnh vô cùng. Ngươi cho rằng, ngươi hiểu được trận pháp ngươi liền vô địch. Vương sĩ trong lòng kìm nén một đám lửa. Chính mình thế mà một chiêu làm không chết cái này ghê tởm gia hỏa, mất mặt đến cực điểm. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ta đương nhiên không phải thiên hạ vô địch, bất quá. Ánh mắt tại vương sĩ mấy người trên thân dò xét, thu thập các ngươi vẫn là dư xài. Dư xài. Vương sĩ cười ha ha, phản phất nghe được buồn cười nhất trò cười, ngươi còn không có nhìn rõ ràng tình thế sao. Hắn cố ý di động một điểm vị trí. Bên cạnh hắn lão giả đứng ở chính giữa xê vị, trở thành tiêu điểm. Nguyên Tuần nhắc nhở. Lữ Thiếu Khanh, vị này, là hổ tộc trưởng lão, vương cảnh sơ trưởng lão. Xa xa Hồ Tuyết nghe được vương cảnh sơ tam cái chữ về sau, sắc mặt bá một cái trắng bệch, thân thể nhịn không được run rẩy. Tiêu Y chú ý tới Hồ Tuyết động tĩnh, hiếu kỳ hỏi, vương cảnh sơ. Cái gì mèo già? Rất lợi hại phải không? Hồ Tuyết trong lòng sợ hãi, lắp bắp nói, hắn là hổ tộc trưởng lão, luyện hư. Cảnh giới, theo, nghe nói đã đến 3 tầng cảnh giới. Nha! Còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đây? Mới 3 tầng cảnh giới A, không cần đại sư huynh xuất thủ, nhị sư huynh đều có thể đem hắn. Chụp chết! Hồ Tuyết phá phòng, cũng nhịn không được nữa, hắn đối Tiêu Y gào thét, ngươi A cái gì A? Ngươi không biết rõ luyện hư kỳ đáng sợ sao? Hắn lại tới đây, các ngươi tất cả mọi người rốt cuộc không có cơ hội chạy trốn. A cái rắm. Các ngươi ngoại trừ A còn biết cái gì? Thôi đi, không nghĩ tới Tiêu Y vẫn là mặt mũi tràn đầy coi nhẹ, đối Hồ Tuyết nói, bình tĩnh điểm, bao. Lớn chút chuyện, ngồi xuống, xem thật kỹ hí kịch đi. Muốn ăn linh đậu sao? Hồ Tuyết quay mặt qua chỗ khác, xỏa bạch Điềm Gia Hỏa, đến cùng là thế nào mới sống đến bây giờ? Hắn ánh mắt lần nữa. Nhìn về phía trên trời, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, trong lòng âm thầm nói, chơi thoát a. Liền luyện hư kỳ đều xuất động, đại la thần tiên tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Vương Cảnh Sơ nhàn nhạt. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt 10 phần khinh miệt, không có đem Lữ Thiếu Khanh để vào mắt. Hắn cùng đi theo, là vì có được phản tổ đẳng cấp huyết mạch đại bạch. Lữ Thiếu Khanh trong mắt hắn bất. Quá là nhảy nhót thằng hề, không đáng để lo. Mà Lữ Thiếu Khanh nghe Nguyên Tuần về sau, nỗi lòng tôn kính, nhẹ giọng hỏi, Vương Cảnh Sơ. Nghe rất ngưu bức dáng vẻ, hắn rất lợi hại phải không? Không phải là con mèo bệnh a? Hừ. Vương Cảnh Sơ khó chịu, hừ lạnh một tiếng, thanh âm như sấm rền, để chung quanh chấn động. Vô tri tiểu nhi. Vương Sĩ cười lạnh đến càng thêm lợi hại, nắm. Chắc thắng lợi trong tay, hắn cũng không vội mà giết chết Lữ Thiếu Khanh, trưởng lão trước đó không lâu vừa bước vào luyện hư kỳ trung kỳ 4 tầng cảnh giới. Nếu như không phải là vì phản tổ. Đẳng cấp huyết mạch, trưởng lão đã sớm đi thu thập dẹp lông lũ súc sinh. Lữ Thiếu Khanh gật gật đầu, nha. Xa xa Hồ Tuyết nghe được lại muốn mắng người, a, a cái rắm, các ngươi sẽ chỉ cái này. Sao? Mà Hồ Yên bỗng nhiên hét lớn một tiếng, Vương trưởng lão, giết hắn, tranh thủ thời gian. Hồ Yên đột nhiên hét lớn, dọa mọi người nhảy một cái. Hồ Yên nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, khắc. Khuôn mặt là ngưng trọng, nàng cảm giác được trong lòng bất an. Lữ Thiếu Khanh một đoàn người biểu hiện được quá mức bình tĩnh. Kế Ngôn đến bây giờ đều không có mở to mắt, một mực xếp bằng ở xa xa. Trên nóc nhà. Như thế khác thường, để đa nghi Hồ Yên cảm giác được không thích hợp, cho nên nàng hy vọng Vương Cảnh Sơ trước tiên xuất thủ. Bất quá, Vương Cảnh Sơ cũng không có nghe nàng, vẫn như cũ ngạo nghễ mà đứng. Một con dung dế mà thôi, cần phải khẩn trương như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh thì hét lớn, Hồ Ly Tinh, ngươi tốt xấu độc tâm địa a, ta đắc tội ngươi sao? Vô luận là Hồ Tuyết, vẫn là Vương Sĩ, Nguyên Tuần đều ở trong lòng nhã rảnh, chính ngươi đến không có đắc tội qua, chính ngươi trong lòng không có số sao? Hồ Yên nhìn thấy Vương Cảnh Sơ không có xuất thủ, cắn răng một cái. Tay giơ lên, sẽ phải xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh tranh thủ thời gian hét lớn, chậm rãi, ta có lời muốn nói, có còn muốn hay không muốn phản tổ huyết mạch. Lời này vừa nói ra, Vương Cảnh Sơ duỗi tay. Ra, ngừng lại Hồ Yên, nghe một chút hắn nói cái gì. Thế nhưng là, Hồ Yên cắn răng, trong lòng càng phát bất an, hắn bộ dạng này, nhất định có âm mưu gì. Bất kỳ âm mưu tại thực lực tuyệt đối. Trước mặt đều là uổng phí tâm cơ, chương 1521, người quá đẹp rồi, điệu thấp không nổi, Vương Cảnh Sơ tự tin ngạo nghễ, Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, liền ưa thích loại này gia hỏa. Hắn cũng không. Khách khí, trực tiếp nhìn qua Vương Sĩ hỏi, vừa rồi ngươi nói đi giết dẹp lông súc sinh là có ý gì? Vương Sĩ cười lạnh, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi có tin ta hay không nói cho đại. Tự sát cũng không cần gia nhập các ngươi miêu tộc. Miêu tộc. Vương Sĩ nổi trận lôi đình, ngươi nói cái gì? Vẫn là Vương Cảnh Sơ khai miệng, nói cho hắn biết cũng không sao, để hắn chết. Đến minh bạch. Hừ. Cuối cùng vẫn là Nguyên Tuần mở miệng, hắn nhàn nhạt nói, dẹp lông súc sinh những này thời gian đến điên cuồng đối chúng ta khởi xướng tiến công, kỳ thành bên trong phần lớn. Cao thủ đều ra ngoài tọa trấn bốn phương, phòng ngừa dẹp lông lũ súc sinh đem tất cả thành trì đều chiếm. Yêu giới mặc dù nói hoàn cảnh cùng nhân giới không sai biệt lắm. Nhưng cũng có rất nhiều. Địa phương không thích hợp ở lại. Yêu giới hàng ngàn hàng vạn thành trì là trải qua ngàn vạn năm mà thành lập. Không có chỗ nào mà không phải là tại tinh hoa nhất địa phương, hiểm yếu chi địa. Không. Phải phù hợp tu luyện, chính là phù hợp phát triển kinh tế. Tẩu thú tộc cùng phi cầm tộc không sai biệt lắm đều chiếm một nửa thành trì. Nếu để cho phi cầm tộc chiếm lấy tất cả thành trì, thực lực tổng hợp sẽ đột nhiên tăng mạnh, đối tẩu thú tộc thành nghiền ép chi thế. Đến cái kia thời điểm, tẩu thú tộc bất diệt, cũng sẽ trở thành phi cầm tộc nô lệ. Yêu giới thành trì đại bộ phận đều là từ một chút yêu thú chủng tộc chỗ thống trị, cùng loại ma tộc phương thức thống trị. Bọn hắn thực lực không tính cường đại. Cao thủ không nhiều, ngăn cản không nổi phi cầm tộc có tổ chức tiến công. Cho. Nên, kỳ thành nơi này cao thủ, đặc biệt là luyện hư kỳ cao thủ nhao nhao xuất động, tiến về các nơi tọa trấn, trợ giúp đoạt lại thành trì. Lữ Thiếu Khanh gật gật đầu, thì ra là thế. Vương Cảnh Sơ ngạo nghễ nói, nếu như không phải là vì phản tổ đẳng cấp huyết mạch, như ngươi loại này sâu kiến còn không có tư cách gặp ta. Lữ Thiếu Khanh con mắt càng sáng hơn, nói như vậy, Kỳ Thành nơi này không có mấy cái luyện hư kỳ cao thủ. Quá tốt rồi. Lữ Thiếu Khanh hai mắt sáng lên, tựa như một đầu ác lang, để Hồ Yên trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt. Hồ Yên không muốn chờ đợi thêm nữa. Vương trưởng lão, để cho ta giết hắn. Ta còn có một vấn đề, Lữ Thiếu Khanh vội vàng nói, trong nhà các ngươi có hợp thể kỳ tồn tại sao? Ai, thật sự là khó chịu chết rồi. Thăng cấp về sau, còn có mạnh hơn phải đề phòng. Hợp thể kỳ. Hồ Yên trong lòng bất an đạt đến đỉnh điểm. Nếu như là hóa thần kỳ, hỏi cái này để làm gì? Cho nên Hồ Yên cũng không để ý tới nể tình Vương Cảnh Sơ, vượt qua Vương Cảnh Sơ đối Lữ Thiếu Khanh xuất thủ. Đầu ngón tay giơ lên, linh lực hội tụ, lần này, vẫn như cũ là trước kia chiêu kia, nhưng uy lực tăng lên gấp 10 còn nhiều. Hô hô phong khởi, vô số phong nhận xuất hiện, tựa như một cái phong nhận thế giới đem Lữ Thiếu Khanh thôn vệ. Vô số phong nhận không ngừng đối với Lữ Thiếu Khanh chỗ vị trí cắt chém, không gian cũng giống như tại thời khắc này bị cắt chém đến rời ra vỡ vụn. Cắt chém hư không khe hở không ngừng tuôn ra hư không phong bạo, hỗn tạp cùng một chỗ. Không ngừng va chạm, không ngừng cắt chém, bắn tung tóe ra sức mạnh. Đáng sợ. Nhưng mà sau một khắc, phong nhận lại bị hút vào mảnh lỗ, đều biến mất, Lữ Thiếu Khanh bình yên vô sự xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vương Cảnh Sơ ánh mắt co vào, luyện hư. Luyện hư. Hai chữ rất nhẹ. Lại như là long trời lỡ đất tiếng sấm, chấn động đến vương sĩ các loại đầu người choáng não trướng. Xa xa Hồ Tuyết càng là chân mềm nhũng, đặt mông ngồi dưới đất. Lữ Thiếu Khanh. Lại là luyện hư kỳ. Cái này, cái này. Hồ Tuyết nhịn không được nhìn về phía Tiêu Y nhìn xem hắn cười hì hì. Nhìn thấy người khác bộ dáng khiếp sợ, Tiêu Y đã cảm thấy 10 phần vui vẻ. Thế nào? Đều nói, để ngươi bình tĩnh điểm, ngồi xem kịch, hiện tại tin chưa? Hồ Tuyết há hốc mồm, hơn nửa ngày cũng nói không ra nói tới. Vương sĩ mấy người cũng là há to mồm mặt mũi tràn đầy. Khó có thể tin, đầu óc của bọn hắn một mảnh trống không. Không biết rõ nói cái gì cho phải. Vương Cảnh Sơ thần sắc không thay đổi, cười lạnh, tốt gia hỏa, không nghĩ tới ngươi ẩn tàng đến thật sâu. Vương sĩ khiếp sợ kêu to lên, ngươi, không, không có khả năng. Phẫn nộ, sợ hãi, ghen ghét trùng điệp cảm xúc để hắn khuôn mặt vặn vẹo. Hắn khó mà tiếp nhận. Trước đó hắn còn tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh so với hắn yếu. Hắn xuất thủ có thể nhẹ nhõm thu thập Lữ Thiếu Khanh, kết quả là người ta đùa hắn. Hồ Yên cùng Nguyên Tuần cũng là tê cả da đầu. Đặc biệt là Hồ Yên, trong nội tâm nàng. Sinh ra nghĩ mà sợ. Vừa rồi nàng thế nhưng là độc thân một người đứng tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, Lữ Thiếu Khanh muốn giết nàng dễ như trở bàn tay. Thật hèn hạ gia hỏa. Vương Cảnh Sơ khai miệng. Hắn không có kinh hoảng, ai còn không phải cái luyện hư kỳ. Ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh thành thật trả lời, ta muốn dò xét rõ ràng một ít chuyện mà thôi. Tìm hiểu sự tình. Vô luận là Vương Cảnh Sơ, Hồ Yên bọn người, vẫn là Hồ Tuyết cũng không tin. Thật muốn đánh dò xét sự tình, sẽ đem sự tình khiến cho như thế lớn. Ngươi làm chúng ta là kẻ ngu. Vương Cảnh Sơ lạnh lùng nhìn. Xem Lữ Thiếu Khanh, một bộ chớ coi chúng ta là đồ đần biểu lộ. Ta nói thật, Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, ta bản ý là như thế này, đi vào Kỳ Thành vốn định điệu thấp làm việc, dò thăm ta muốn. Tình báo ta liền rời đi, bất quá không nghĩ tới người quá đẹp rồi, điệu thấp không nổi. Ai biết rõ Đại Bạch Tiểu Bạch huyết mạch sẽ đem các ngươi bọn này con ruồi dẫn tới. Hồ Tuyết biểu lộ 10. Phần đặc sắc, giống như táo bón đồng dạng. Trong lòng của hắn có vô số từ chào hỏi nghĩ đưa cho Lữ Thiếu Khanh. Ngươi nha, luôn miệng nói điệu thấp làm việc, làm sự tình không có chút nào điệu thấp. Nếu như ngươi điệu thấp làm việc, sẽ đem sự tình làm thành bộ dáng như hiện tại. Ngươi nghĩ biết rõ cái gì? Vương Cảnh Sơ lạnh lùng hỏi. Ta hiện tại hỏi, ngươi sẽ như thực trả lời sao? Ha! Ha! Vương Cảnh Sơ cười lạnh, không nói lời nào, nhưng là khinh miệt thần sắc đã nói rõ hết thảy. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ai, không có biện pháp, chỉ có thể đem các ngươi thu phục hỏi lại. Đi. Đánh phục. Vương Sĩ khó chịu, phẫn hận lên tiếng, trưởng lão là luyện hư trung kỳ, 4 tầng cảnh giới. Một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, nhìn xem liền khó chịu. Tất cả mọi người là luyện hư kỳ, mà lại nhà ta trưởng lão còn mạnh hơn ngươi, ngươi túng cái gì túng? Nha. Lữ Thiếu Khanh tùy tiện lên tiếng, đối xa xa Kế Ngôn nói, xuất thủ, để hắn kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi. Kế Ngôn mở to mắt, quét Vương Cảnh Sơ một chút, quá yếu, không hứng thú. Ít tại chỗ ấy giả thanh cao, quay lại đây, ngươi thu thập hắn, ta được khống chế lại nơi này, không phải. Ngươi chờ toàn bộ kỳ thành đến vây đánh ngươi, chương 1522, không hổ là đại sư huynh, trang bê kỹ thuật tiêu chuẩn. Tranh thủ thời gian, đem cái này mèo già đánh phục liền tốt, trước đừng. Giết chết. Lữ Thiếu Khanh ngữ khí mang theo cảnh cáo, còn có, coi như giết chết, ngươi cũng phải đem hắn trữ vật giới chỉ lưu lại cho ta. Trong lời nói mang theo trần trụi khinh thị, không có. Nửa điểm đem Vương Cảnh Sơ để vào mắt. Phản phất Kế Ngôn vừa ra tay, Vương Cảnh Sơ nhất định phải thua. Vương Cảnh Sơ giận quá mà cười, tốt, tốt, ta sống không sai biệt lắm 2000 năm, lần thứ nhất gặp được như thế cuồng vọng tiểu bối. Rất tốt, rất tốt. Cho dù là cách lại xa Hồ Tuyết cũng cảm nhận được Vương Cảnh Sơ nồng đậm lửa giận cùng ngập trời hận ý. Vương Cảnh Sơ dù sao cũng là thành danh đã lâu cao thủ, ngàn năm trước đó đã tung hoành yêu giới, đánh đâu thắng đó. Bây giờ lại ở chỗ này bị người như thế khinh thị. Hồ Tuyết bất đắc dĩ thở dài, hắn hỏi Tiêu Y, coi như tiền bối là luyện hư kỳ, hắn cố ý khích giận Vương Cảnh Sơ, đối với hắn có chỗ tốt gì? Thành danh đã lâu cố ý. Tiêu Y lắc đầu, không đồng ý Hồ Tuyết thuyết pháp, nhị sư huynh bất quá là ăn ngay nói thật thôi. Ăn ngay nói thật. Hồ Tuyết bó tay rồi, hắn cũng nghĩ nhã rảnh Tiêu Y, loại lời này ngươi thật đúng là dám nói. Ta hiện tại mới phát hiện, ngươi cùng sư huynh của ngươi một cái dẹp mẫu thô, đều là trang bức gia hỏa. Vương Cảnh Sơ, người ta thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh cao thủ, tại yêu giới nơi này thanh danh hiển hách, chết ở trên tay hắn yêu thú không có 100 vạn. Cũng có mấy chục vạn. Luyện hư kỳ trung kỳ tồn tại. Ai dám nói có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn? Tại sư huynh của ngươi bên trong miệng, đối phó hắn giống như đối phó một cái vừa ra đời dẹp lông, còn nói đánh phục, không giết chết. Hồ Tuyết trong lòng tràn đầy nhã rảnh, Vương Sĩ bên kia cũng là rống giận. Cuồng vọng gia hỏa. Trần trụi nhục nhã, thật đem bọn hắn hổ tộc làm miêu tộc rồi. Nói giết liền giết, nói đánh phục liền đánh phục. Lữ Thiếu Khanh không có đi trả lời, mà là lui sang một bên, Kế Ngôn cũng phiêu nhiên mà tới. Vô Khâu kiếm lơ lửng ở bên cạnh hắn, nhẹ nhàng chấn động. Lúc nào cũng có thể sẽ ra khỏi vỏ. Vương Sĩ vốn định phun phun một cái Kế Ngôn, nhưng mà nhìn qua Kế Ngôn lạnh lùng biểu lộ, trên người tán phát ra kia cổ khí chất để hắn vô ý thức đem lời nuốt vào trong bụng. Kế Ngôn nhìn so Lữ Thiếu Khanh đáng tin cậy nhiều. Tản mát ra một loại ổn trọng khí chất, không giống Lữ Thiếu Khanh cà lơ phất phơ dáng vẻ, nói Kế Ngôn là cao thủ, không có người sẽ hoài nghi. Kế Ngôn chỉ là lẳng lặng đứng ở đằng kia, như là bên người Vô Khâu kiếm, lúc nào cũng có thể sẽ ra khỏi vỏ. Kế Ngôn đối Vương Cảnh Sơ nói, ta ra một kiếm, ngươi đỡ được coi như ta thua. Như thế nào? Hồ Tuyết nghe nói như thế lại một lần nữa im lặng. Không hổ là đại sư huynh, trang bê kỹ thuật so sư đệ sư muội mạnh hơn nhiều lắm. Kế Ngôn để Vương Cảnh Sơ đẳng người không lời. Vương Cảnh Sơ trầm mặt sau một lát, lần nữa cười giận dữ, tốt, tốt, ta nhiều năm chưa rời núi, bây giờ tiểu bối đều như thế cuồng vọng sao? Ngươi tính là gì đồ vật? Vương Sĩ nhịn không được nuốt xuống. Lần nữa lao ra, ngươi bất quá là một cái nho nhỏ yêu thú, coi như ngươi là luyện hư kỳ, một kiếm liền muốn đánh bại trưởng lão. Nằm mơ đi thôi. Cuồng vọng gia hỏa, trưởng lão, giết hắn, để hắn biết rõ chúng ta hổ tộc lợi hại. Hồ Yên cùng Nguyên Tuần cũng đối xem một chút, nhao nhao lắc đầu, cười lạnh không thôi. đều cảm thấy Kế Ngôn khẩu khí quá mức cuồng vọng. Trong thiên hạ, có ai dám nói có thể một kiếm đánh bại Vương Cảnh Sơ? Luyện hư kỳ cao thủ nhưng không có như thế đồ ăn. Lữ Thiếu Khanh quát, kích tại chỗ ấy trang bê, tranh thủ thời gian xuất thủ, xảy ra sai sót, ta đánh chết ngươi. Sau đó Lữ Thiếu Khanh bay lên không nhảy lên, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Mà tại mọi người cảm giác bên trong, chung quanh đại trận tựa hồ nhiều hơn mấy phần biến hóa. Ngăn. Cách cảm giác càng thêm mãnh liệt. Ken. Vô Khâu kiếm bị Kế Ngôn giữ tại trong tay, chỉ phía xa Vương Cảnh Sơ. Vương Sĩ, Hồ Yên, Nguyên Tuần ba người cũng vội vàng lui lại. Vương Cảnh Sơ lạnh lùng nói, ra tay đi, ta đi thử một chút năng lực của ngươi. Luyện hư kỳ tôn nghiêm để hắn không thể không đến tiếp Kế Ngôn một chiêu này. Bất quá hắn cũng không có quá nhiều lo lắng. Tất cả mọi người là luyện hư kỳ, ai sợ ai. Kế Ngôn không nói hai lời, trực tiếp đối Vương Cảnh Sơ chính là một kiếm. Như là người mới học, Vô Khâu kiếm cong vẹo, có mấy phần phiêu hốt đánh xuống. Vô Khâu kiếm không có nửa điểm quang mang, nội liễm như ngọc thô. Vương Cảnh mới nhìn đến Kế Ngôn dạng này một kiếm, hắn lập tức cảnh giác lên, linh lực trong cơ thể lúc nào cũng có thể sẽ mãnh liệt mà ra. Dù sao càng là cổ quái đồ vật, càng là nguy hiểm. Nhưng mà nhìn thấy Kế Ngôn một kiếm bổ tới ngọn nguồn, nhưng không có phản ứng chút nào. Vương Cảnh Sơ trong lòng buông lỏng, không phải là cố ý cho mình một cái bậc thang xuống. Hắn cười, ha ha, đây chính là ngươi. Nhưng mà, hắn vẫn chưa nói xong, một cổ cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt xông tới. Phản phất là trong bóng tối đột nhiên thoát ra vô số đầu rắn độc, muốn đem hắn bao phủ. Cảm giác tử vong để Vương Cảnh Sơ linh hồn nhịn không được run. Nơi xa Vương Sĩ thấy thế, nhịn không được cười lạnh, cứ như vậy công kích. Sao? Cười chết người. Bất quá hắn cũng đồng dạng còn chưa nói hết, nơi xa tiện tiện ra một tiếng trống giận rung trời. Trống. Một đầu to lớn mãnh hổ xuất hiện tại trên bầu trời uy phong. Lẫm liệt, thân thể khổng lồ cao tới vài trăm mét, tựa như một tòa to lớn sơn mạch, che khuất bầu trời. Vương Cảnh Sơ không dám khinh thường, tử vong khí tức để hắn lộ ra bản thể, chỉ có to lớn bản thể mới khiến cho trong lòng của hắn an tâm một chút. Hổ trảo một trảo, đại địa trong nháy mắt sụp đổ, trong vòng hơn 10 dặm mặt đất sụp đổ, trên mặt đất hết thảy trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Vẫy đuôi một cái có thể đem hư không đánh rách tả tơi, vô số hư không phong bạo gào thét mà ra. Tiêu Y bọn người trước tiên xông lên trời, cách xa xa. Nhưng mà không gian chung quanh đã sớm bị phong tỏa, bọn hắn chỉ có thể thối lui đến biên giới, có bao xa liền trốn xa hơn. Bất quá may mắn là Vương Cảnh Sơ mục tiêu không phải bọn hắn, chỉ là sinh ra một chút dư ba, không đến mức để bọn hắn không cách nào ngăn cản. Vương Cảnh Sơ đối trước mắt hư không hung hăng vỗ xuống, lực lượng khổng lồ cơ hồ đem trước mắt hư không chôn vùi. Tại cảm giác của hắn bên trong, ở phía trước có một cổ kiếm vô hình ý, cổ kiếm ý này có thể hủy thiên diệt địa. Đáng sợ kiếm ý phản phất có thể chôn vùi linh hồn của hắn, để hắn có loại thoát đi xúc động. Phốc! Một tiếng vang nhỏ, Vương Cảnh Sơ cảm giác được thân thể tê rần, sau một khắc, tiên huyết vẩy ra, thân thể của hắn chậm rãi hóa thành hai nửa. Chương 1523, ta ghét nhất chính là trang bê gia hỏa, to lớn lão hổ, che khuất bầu trời đồng dạng tồn tại, chợt biến thành hai nửa. Màu đỏ tiên huyết phun ra thiên địa, trải đầy cái này bị vây chết phương viên chi địa. Trống. Trống lên một tiếng bên trong tràn đầy thống khổ. Thân thể khổng lồ trùng điệp ngã xuống tại mặt đất phía trên. Vương Sĩ bọn người thấy cảnh này trực tiếp bị sợ ngây người. Vương Cảnh Sơ không phải cái gì A Miêu A Cẩu, cái này thế nhưng là luyện hư kỳ tồn tại. Thế mà thật bị Kế Ngôn một chiêu đánh bại, thân thể khổng lồ bị đánh thành hai nửa. Yêu thú nhất cường đại chính là hắn thân thể của mình. Vương Cảnh Sơ thân thể có thể nói là đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Nhưng mà lại tại Kế Ngôn trước mặt bị nhẹ nhõm bổ ra, vô cùng yếu ớt. Kế Ngôn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vương Sĩ đám người hai chân đã đang run rẩy. Khủng bố như thế đáng sợ. Kế Ngôn là lai lịch gì? Hồ Tuyết lại một lần quỳ. Tại trên bầu trời quỳ, đây là bởi vì cúng bái mà về. Đáng sợ như vậy cảnh tượng chỉ xứng quỳ xuống quan sát. Nguyên lai, Kế Ngôn cao thủ khí chất. Cũng không phải là trang, mà là cao thủ chân chính. Kế Ngôn cũng không phải trang bê, là ăn ngay nói thật. Hồ Tuyết nhìn qua Tiêu Y bên này vẫn như cũ cười đến không tim không phổi, cùng ba. Tiểu Nhất như thường lệ bình tĩnh. Giờ khắc này, Hồ Tuyết cuối cùng biết rõ Tiêu Y không có sợ hãi lo lắng. Hai cái sư huynh đều là giả heo ăn thịt hổ gia hỏa. Kế Ngôn thu kiếm, chắp tay mà đứng. To lớn lão hổ thân thể biến mất, hơn nửa ngày về sau, Vương Cảnh Sơ lại xuất hiện ở trên trời. Sắc mặt của hắn trắng bệch, hô hấp dồn dập, khí tức càng là suy yếu tới cực điểm. Kế Ngôn một kiếm cũng đã đem hắn trọng thương, mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu. Ngươi quá yếu. Kế Ngôn ngữ khí mang theo vài phần thất vọng. Yêu tộc cao thủ, xem ra cũng bất quá như thế. Mã Đức, chú ý một chút được hay không? Lữ Thiếu Khanh lại xuất hiện, vừa xuất hiện chính là đối Kế Ngôn khinh bỉ, còn nói cao thủ, liền cường độ đều đắn đo khó định. Kém chút đem đại trận của ta bổ xuyên. Là ngươi quá yếu. Kế Ngôn phản bác, thậm chí cho Lữ Thiếu Khanh một cái liếc mắt. Cái gì phá trận pháp, còn muốn ngươi tự mình đi chủ trì. Ai nha, ngươi còn dám mát miệng. Lữ Thiếu Khanh nổi giận. Đừng tưởng rằng ngươi đánh thắng một cái mèo già ngươi liền vô địch. Cái này mèo già những năm này mới đột phá đến trung kỳ, hàng lỡ một cái, ngươi đánh thắng, có cái gì tốt đắc ý. Đối với câu nói này, Kế Ngôn không có phản bác, gật đầu, hoàn toàn chính xác. Hai sư huynh đệ đối thoại để Vương Cảnh Sơ sắc mặt từ màu trắng biến thành màu đỏ, trong lòng phẫn nộ, sát ý lăn lộn. Nhưng mà hắn lại là giận mà không dám nói gì. Kế Ngôn một kiếm liền có thể trọng thương hắn, thật sinh tử tương bác, hắn một điểm cơ hội đều không có. Hắn nhìn qua Kế Ngôn ánh mắt tràn đầy thật sâu kiên kỵ. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên đi vào Vương Cảnh Sơ trước mặt, cười tủm tỉm hỏi, mèo già, ngươi muốn chết vẫn là muốn sống? Vương Cảnh Sơ mặc dù là hổ tộc, không lấy trí lực tăng trưởng, không sống qua lâu như vậy, cũng thành tinh. Lữ Thiếu Khanh câu nói này tiềm ẩn ý tứ hắn lập tức nghe được. Lữ Thiếu Khanh không để cho Kế Ngôn giết hắn, chính như lời nói, Lữ Thiếu Khanh còn có chuyện phải biết. Lúc này, Vương Cảnh Sơ lập tức ngạo, muốn cầu cạnh ta. Tranh thủ thời gian xuất ra tốt một chút thái độ. Vương Cảnh Sơ trong lòng khó chịu, đã đánh không lại các ngươi, vậy liền tại địa phương khác tìm về chút mặt mũi. Không phải, như thế nào đối mặt bọn tiểu bối? Kết quả là, Vương Cảnh Sơ cái cầm có chút nâng lên, lộ ra khinh thị thái độ, muốn chém giết muốn róc thịt, tùy theo ngươi. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, muốn giết ta, các ngươi cũng phải làm tốt tổn thất chuẩn bị. Kiên cường. Chính mình thân là luyện hư kỳ, coi như tài nghệ không bằng người, nhất định phải có kiên cường. Nhất định phải để cho mình biểu hiện ra một bộ kiên cường bất khuất bộ dáng, mới có thể để cho chính mình ở sau đó giao phong bên trong nắm giữ càng nhiều chủ động. Đây là kinh nghiệm, sống nhiều năm như vậy đạt được kinh nghiệm. Tốt. Vương Sĩ thấy thế, ở phía xa nhịn không được thấp giọng quát nhẹ, ngữ khí mang theo phấn chấn. Chúng ta là vương tộc dù là chết, cũng sẽ không hướng địch nhân khuất phục. Hồ Yên đối với cái này cũng biểu thị đồng ý, trên mặt nàng còn mang theo còn sót lại chấn kinh, nhưng ánh mắt đã khôi phục cơ trí, nàng thông minh, nhìn thấy sự tình càng nhiều. Hừ, hắn cũng đã nói, hắn cần phải biết một ít chuyện, bằng không thì cũng sẽ không chỉ là đánh bại vương trưởng lão. Hắn là muốn cầu cạnh chúng ta, sẽ không dễ dàng giết tất cả chúng ta. Cho nên, phía sau ý tứ, Vương Sĩ cùng Nguyên Tuần đều hiểu. Mọi người không phải người ngu, Lữ Thiếu Khanh cố ý lưu Vương Cảnh Sơ một mạng, là có chuyện muốn hỏi. Đều biết rõ sẽ không dễ dàng giết mình, lại há có thể sẽ tùy tiện khuất phục đâu. Hắc. Hồ Yên ba người trên mặt chậm rãi lộ ra đắc ý tiếu dung. Cục diện như vậy, ngươi có thế phá sao? Ngây thơ yêu thú, coi là thế giới này dựa vào thực lực liền có thể hoành hành bá đạo. Ngây thơ. Hồ Tuyết bên kia cũng kém không nhiều là như vậy ý nghĩ, Hắn đối Tiêu Y nói, muốn cho vương tộc người khuất phục, ngoan ngoãn hợp tác. Không có đơn giản như vậy. Ai, trên thực tế, tiền bối bước đầu tiên liền đi nhầm, có thực lực này, đã sớm nên lộ ra, lấy bình đẳng tư thái tương giao, không lo vương tộc bọn hắn không hợp tác. Hồ Tuyết trong lòng âm thầm khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh. Có thực lực, nhất định phải trang bê, như bây giờ, ngươi làm sao làm? Ngươi dám giết hắn sao? Giết, chẳng những vương tộc không hợp tác, ngược lại. Sẽ đem hết toàn lực theo đuổi giết ngươi, ngươi nghĩ biết đến sự tình, vĩnh viễn không có khả năng biết rõ. Tiêu Y biểu môi, có cái gì khó? Tiêu Y dứt lời dưới, nơi xa Lữ Thiếu Khanh híp mắt nhìn. Chầm chầm Vương Cảnh Sơ, nhìn dáng vẻ của ngươi, không có ý định hợp tác sao? Vương Cảnh Sơ ngạo nghễ mà đứng, hiển thị rõ vương tộc cao ngạo, muốn chém giết muốn róc thịt tùy theo ngươi, muốn ta. Cúi đầu, không có. Bành. Không chờ hắn nói xong, Lữ Thiếu Khanh nắm đấm hung hăng nện ở Vương Cảnh Sơ trên mặt. Một tiếng trầm muộn thanh âm vang lên, tựa như sấm rền truyền vào trong tai. Nhìn xem Vương Cảnh Sơ bộ mặt tựa hồ bị nện đi vào, Vương Sĩ, Hồ Tuyết bọn người lập tức sợ hãi, nhịn không được nhe răng, nhìn xem đều đau. A. Vội vàng không kịp chuẩn bị Vương Cảnh Sơ kêu thảm. Một tiếng, sau đó lại một lần bị hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Oanh, bên Vương Cảnh Sơ thật sâu bị nện tiếng mặt đất. Nên, đáng chết, ta muốn giết ngươi. Vương Cảnh Sơ gào thét, thân thể có. Liền sẽ bản thể dấu hiệu. Lữ Thiếu Khanh từ trên trời giáng xuống, phản phất chân đạp lưu tinh, hung hăng một cước mới tại Vương Cảnh Sơ trên mặt, đánh gãy hắn hành động. Trang B. Thà chết chứ. Không chịu khuất phục. Ta ghét nhất chính là Trang B gia hỏa, chương 1524, bị đánh phục. Vương tộc. Miêu tộc. Tốt không nổi a. Ha ha, thật là uy phong a. Bành. Qua. Thật đáng sợ a. Bành. Nghĩ đến cùng các ngươi bình đẳng giao lưu, các ngươi nhất định phải Trang B. Bành. 500 ức mai linh thạch đều không bỏ ra nổi đến. Cái gì cẩu thí vương tộc? Bành. Gọi các ngươi miêu tộc cũng là coi trọng các ngươi, một đám quỷ nghèo, còn không bằng gọi nghèo tộc tốt. Bành. Lữ Thiếu Khanh vừa mắng, một bên đấm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vương Cảnh Sơ. Vương. Cảnh Sơ cảm giác được thân thể của mình như là bị vạn cân cự thạch đè ép, khó mà động đậy. Từng quyền rơi xuống, đánh vào thân thể của hắn bên trên, để hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có thống khổ. Lần thứ nhất bị người đè lên đánh. Nhưng là Vương Cảnh Sơ không có khuất phục, cũng không hề từ bỏ, một mực đang nghĩ lấy phản kháng, giãy giụa. Hắn trống giận, ta không tin ngươi có thế một mực án lấy ta đánh. Ngươi chờ. Vương Cảnh Sơ có cái này tự tin. Dù sao cũng là luyện hư kỳ, không có khả năng một mực bị người dạng này án lấy đánh. Hắn yên lặng chịu đựng, yên. Lặng chờ đợi cơ hội. Mãnh hổ, xưa nay không khuyết thiếu kiên nhẫn. Mười mấy hô hấp đi qua, Vương Cảnh Sơ đã đau đến ý thức có chút mơ hồ. Nhưng vào lúc này, Lữ Thiếu Khanh khí tức trì trệ, một cái. Đứng không xuất hiện. Vương Cảnh Sơ nhãn tình sáng lên. Cơ hội. Hắn chờ đợi thật lâu cơ hội tới. Trống. Vương Cảnh Sơ khí tức đột nhiên tăng vọt, muốn tránh thoát Lữ Thiếu Khanh trói buộc. Nhưng mà ngay tại đánh nát lên một nháy mắt, một cổ to lớn thần thức xuất hiện dưới đất, như là địa ngục ma vương xuất hiện, đáng sợ thần thức khiến Vương Cảnh Sơ từ bên trong ra ngoài đều bắt đầu sợ. Hải. Cái gì? Cổ này to lớn thần thức đã siêu việt bình thường luyện hư kỳ. Vương Cảnh Sơ cảm thấy có thể sánh vai hợp thể kỳ thần thức. Đây là kinh khủng cỡ nào? Hẳn là nơi này còn ẩn giấu đi một vị hợp thể kỳ tồn tại. Vương Cảnh Sơ thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, thể nội khí tức như là đình trệ, không cách nào động đậy. Lại một lần nữa bị Lữ Thiếu Khanh đè xuống đất, tiếp tục đánh đập. Lần này, vật lý cùng pháp thuật công kích cùng đi. Vương Cảnh Sơ nhịn không được hét thảm lên. Trầm muộn thanh âm từ dưới đất truyền tới, phanh phanh thanh âm, quyền quyền đến thịt, chỉ là nghe liền biết rõ đau. Vương sĩ bọn người hai mặt nhìn nhau, tê cả da đầu. Đây coi là cái gì? Đường đường luyện hư kỳ tồn tại, hổ tộc trưởng lão, yêu giới ít có danh tự đại lão, bây giờ bị người đè xuống đất hung hăng đánh. Truyền đi, hổ tộc mặt đừng có mong muốn nữa, Vương Cảnh Sơ mặt cũng đừng nghĩ muốn. Nhưng mà, Vương Sĩ, Hồ Yên, Nguyên Tuần ba người chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem, bọn hắn liền tới gần nửa bước cũng không dám. Kế Ngôn vây quanh Vô Khâu kiếm sừng sững trên trời, như là một tôn thần linh, làm cho người nhìn mà phát khiếp, không dám tới gần nửa điểm. Vương Sĩ răng đều nhanh cắn nát, thân thể đang run rẩy, nhưng không có bất kỳ biện pháp, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Hồ Yên, thấp giọng quát nói, nghĩ cái biện pháp. Hồ Yên lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nàng có. Thế có cái gì biện pháp? Chính như Vương Cảnh Sơ trước đó nói qua, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế đều là uổng phí tâm cơ. Nghĩ đang nhớ tới đến, là cỡ nào châm chọc. Nhìn thấy Hồ Yên lắc đầu, Vương Sĩ tuyệt vọng. Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem Vương Cảnh Sơ bị đánh chết tươi? Vương Sĩ ánh mắt bỗng nhiên rơi vào xa xa Tiêu Y trên thân, hắn khí tức đột nhiên biến đổi. Hồ Yên phát giác được Vương Sĩ khí tức biến hóa, nàng vội vàng quát bảo ngưng lại, đừng xúc động, ngươi đây là muốn chết. Đừng nhìn bọn hắn hiện tại cùng Tiêu Y cự ly rất gần, Kế Ngôn cự ly bọn hắn rất xa. Nhưng mà đối với luyện hư kỳ tồn tại, cho dù là 108.000 dặm, cũng chỉ là một bước nhỏ cự ly. Vương Sĩ dám ra tay với Tiêu Y, chờ tới tuyệt đối là lôi đình vạn quân công kích. Hồ Yên không muốn chết. Nguyên Tuần cũng không muốn chết, hắn cũng khuyên can, đừng xúc động. Hồ Yên vì ổn định Vương Sĩ, thấp giọng nói, yên tâm đi, Vương trưởng lão không có việc gì. Mới vừa nói, hắn có chuyện nghĩ biết rõ, sẽ không đem Vương trưởng lão đánh chết, chỉ cần Vương trưởng lão gánh vác được. Nguyên Tuần cũng mở miệng, muốn giết, hắn đã sớm giết, sẽ không chờ đến bây giờ. Vương trưởng lão thân là luyện hư kỳ cao thủ, bực này đã kích vẫn có thể gánh vác được. Nhưng mà Nguyên Tuần vừa mới nói xong, Vương Cảnh Sơ thanh âm từ dưới đất truyền lên. Đừng, đừng, đánh. Ta nhận thua. Nguyên Tuần ngốc trệ, Vương Sĩ thân ảnh càng là lung lay sắp đổ, trước mắt tối đen, kém chút từ trên trời rơi xuống. Đường đường hổ tộc trưởng lão thế mà mở miệng nhận thua. Cầu xin tha thứ. Nếu như có thể, Vương Sĩ muốn đem người nơi này toàn diệt miệng. Quá mất mặt. Hổ tộc lần này mặt ném đến nhà bà ngoại đi. Hồ Yên cũng là khó có thể tin nhìn qua phía dưới, Vương Cảnh Sơ vị này hổ tộc trưởng lão làm sao lại nhận thua cầu xin tha thứ. Cốt khí đâu? Tôn nghiêm đâu? Không phải là xương cốt bị chù y bạo, cho nên thành mềm chân mèo. Lữ Thiếu Khanh ngừng tay đến. Cười tủm tỉm hỏi Vương Cảnh Sơ, phục rồi. Phục. Vương Cảnh Sơ cuối cùng vẫn là cúi xuống chính mình cao ngạo đầu lâu. Trong lòng của hắn gào thét, sỉ nhục, đời này sỉ nhục. Nhưng mà, hắn không thể không cúi đầu. Quá đau. Lữ Thiếu Khanh một quyền nện ở trên người hắn, như là thiết chù y nện xuống, quyền quyền đến thịt, đau nhức triệt linh hồn. Nếu như là dạng này, hắn còn có thể kiên trì, tu luyện tới luyện hư kỳ, ai không có điểm ý chí lực. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh cho hắn không đơn thuần là trên nhục thể đau nhức, còn có trên tinh thần thống khổ. To lớn thần thức giống như lợi kiếm đồng dạng không ngừng xung kích hắn thần thức, cho hắn tạo thành vô cùng thống khổ. Đáng sợ thần thức để thức hải của hắn đã xuất hiện tổn thương, lại tiếp tục, cả người hắn đều sẽ phế bỏ. To lớn thần thức viễn siêu luyện hư kỳ để Vương Cảnh Sơ sinh lòng sợ hãi, không sinh ra lòng phản kháng. Cuối cùng, song trọng thống khổ phía dưới, Vương Cảnh Sơ khuất phục. Hắn không muốn chết, càng không muốn trở thành một tên phế nhân. Không phải liền là nghĩ biết rõ một chút tình báo sao? Nói cho hắn biết chính là Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, đối sưng mặt sưng mũi Vương Cảnh Sơ. Nói, sớm làm gì đi. Ngươi nhìn, đánh cho tay của ta đều đỏ. Ta mẹ nó. Một cổ nộ khí bay thẳng trán, Vương Cảnh Sơ hận không thể cùng Lữ Thiếu Khanh liều mạng. Liền chưa thấy qua vô sĩ như vậy. Yêu thú. Đánh người, còn nói nắm đấm của mình đau. Làm sao? Lữ Thiếu Khanh trừng mắt ngược hắn một chút, không phục. Không, không dám. Vương Cảnh Sơ lập tức bị dọa đến trong lòng phát run, như là chim cút đồng dạng cúi đầu. Đã phục, ra tay trước cái thề đi. Chương 1525, hổ tộc, thề sống chết không thề. Phát, thề. Vương Cảnh Sơ sắc mặt khó coi, toàn thân trên dưới để lộ ra kháng cự. Tu luyện người chỗ nào có thế tùy tiện thề. Hơi không cẩn thận, người sẽ phá hủy. Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, ta hỏi ngươi một ít chuyện, ngươi nhất định phải thành thật trả lời. Vương Cảnh Sơ hít sâu một hơi, hắn có chính mình kiên trì, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ta không thể thề. Ngươi hỏi sự tình chỉ cần không dính đến tộc ta bí mật, ta sẽ như thực nói cho ngươi, ta có thể cam đoan. Lữ Thiếu Khanh chưa từng có tại uy hiếp, đồng ý Vương Cảnh Sơ đề nghị, cũng được. Vương Cảnh Sơ như vậy cùng thề không hề khác gì nhau. Bất quá tốt xấu bảo lưu lấy sau cùng một điểm mặt mũi. Vương Sĩ ở phía xa nghe được xấu hổ không chịu nổi, hổ tộc trưởng lão như thế đồ hèn nhát, hắn phảng phất cảm thấy bên người Hồ Yên cùng Nguyên Tuần đều đang chê cười lấy chính mình. Hắn hừ một tiếng, cố ý nói, ta hổ tộc người coi như tài nghệ không bằng người cũng sẽ không thề thỏa hiệp. Cho dù chết, cũng sẽ không thề. Vương Cảnh Sơ sưng mặt sưng mũi từ dưới đất đi lên, thấy được Vương Sĩ mấy tiểu bối, trên mặt hiện lên xấu hổ biểu lộ. Ném thú, quá ném thú. Vương Cảnh Sơ có diệt khẩu xúc động, đáng tiếc, bọn hắn thân phận ba người đặc thù, hắn nghĩ diệt khẩu cũng không dám. Lữ Thiếu Khanh đối Vương Sĩ mấy người vẫy tay, đến, ba người các ngươi tới một cái. Vương Sĩ ba người như lâm đại địch, toàn thân lông tóc từng chiếc dựng thẳng lên. Cho dù là Hồ Yên, đối mặt với Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc không cách nào duy trì trấn định. Lữ Thiếu Khanh hiện tại khí tức phổ thông, nhìn không chút nào thu hút. Mà ở Vương Sĩ, Hồ Yên, Nguyên Tuần ba người trong mắt, Lữ Thiếu Khanh phản phất là bọn hắn thiên địch, tùy thời có thể đem bọn hắn thôn vệ. Ba người nơm nớp lo sợ đi vào Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Lữ Thiếu Khanh không nói lời nào, cứ như vậy nhìn chằm chằm ba người, để ba người áp lực to lớn. Vương Sĩ cảm giác được chính mình mắt tiểu có chút lớn. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Hồ Yên mở miệng trước, nàng cưỡng chế trong lòng sợ hãi, để cho mình lộ ra tiếu dung. Đáng tiếc, hiện tại Hồ Yên cười lên 10 phần miễn cưỡng, không có nửa điểm dụ hoặc cùng mỹ lệ. Một vĩnh công tử, hết thảy, đều là lầm, hiểu lầm. Hiểu lầm. Lữ Thiếu Khanh cười cười, ngược lại hỏi Vương Cảnh Sơ, là hiểu lầm sao? Không sai, là hiểu lầm. Vương Cảnh Sơ theo bản năng trả lời. Ngươi nhìn, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ngươi đang nói dối, cam đoan của ngươi không được a. Vương Cảnh Sơ vừa định nói chút gì, bỗng nhiên cảm giác được trước mắt tối đen, một nắm đấm cực lớn xuất hiện ở trước mặt hắn, tâm hắn giật mình, lại không kịp trốn tránh. Bành. A. Vương Cảnh Sơ kêu thảm một tiếng, bị Lữ Thiếu Khanh rắn rắn chắc chắc một quyền đánh bay. Hung ác như thế tàn bạo, thấy Vương Sĩ mấy người mồ hôi lạnh ứa ra. Lữ Thiếu Khanh thu hồi nắm đấm, cười hỏi Hồ Yên, thế nào? Vẫn là hiểu lầm sao? Hồ Yên miệng có chút mở ra, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Dạng này nàng ngược lại tràn đầy cực hạn sức hấp dẫn. Hồ Yên nhìn qua cười tủm tỉm, nhìn hiền lành hòa ái Lữ Thiếu Khanh, tê cả da đầu. Cái gọi là tiếu diện hổ cũng bất quá như thế đi. Hắn đến cùng là cái gì bản thể yêu thú? A. À. Vương Cảnh Sơ phẫn nộ từ đi lên, gầm thét. Ngươi muốn làm gì? Sĩ có thể giết, không thể nhục. Ngậm miệng, ngươi lại để thử một chút. Lữ Thiếu Khanh quát to một tiếng, dọa đến Vương Cảnh Sơ lập tức ngậm miệng lại. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, mới lạnh lùng nói, đừng cầm ta làm ba tuổi tiểu hài, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, không phải ta không ngại giết ngươi. Thần thức lan tràn ra, một áp lực trầm trọng trong nháy mắt giáng lâm. Cường đại thần thức bao phủ Vương Cảnh Sơ bốn người bọn họ. Bọn hắn phản phất tại đáy biển, trước sau khoảng chừng tất cả đều là nước biển, áp lực cường đại để bọn hắn hô hấp khó khăn. Thể nội mỗi một cái tế bào đều thừa nhận áp lực cực lớn. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh tại trong con mắt của bọn họ bắt đầu trở nên vô hạn cao lớn, như là một tôn sát thần giáng lâm. Băng lãnh ánh mắt, lạnh thấu xương sát ý để bọn hắn bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Đây tuyệt đối không phải luyện hư kỳ thần thức. Vương Cảnh Sơ lại một lần nữa xác nhận, hắn ở trong lòng gầm thét, hắn chẳng lẽ là hợp thể? Kỳ tồn tại sao? Hợp thể kỳ ba chữ to để Vương Cảnh Sơ trong lòng sau cùng một tia đấu chí biến mất, đầu của hắn có chút rũ xuống, triệt để không dám cùng Lữ Thiếu Khanh đối nghịch. Hừ. Theo hừ. Lạnh một tiếng, thần thức thối lui, áp lực biến mất, Vương Cảnh Sơ mấy người như nhặt được tân sinh đồng dạng. Bọn hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt đã mang tới sợ hãi. Khủng bố như thế thần thức. Là bọn hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất cảm nhận được. Đồng thời, trong lòng bọn họ sinh ra hối hận, sớm biết rõ như thế, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không như vậy trêu chọc Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đối Vương Sĩ ba người nói, các ngươi thề đi, sự tình hôm nay không cho phép lộ ra nửa chữ. Vương Sĩ sắc mặt lúc này khó nhìn lên. Thề. Hắn nhịn không được quát, không có khả năng. Hổ tộc, không có khả năng thề. Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, đối Vương Cảnh Sơ nói, ngươi cảm thấy như thế nào? Vương Cảnh Sơ cái này một lát muốn ôm Lữ Thiếu Khanh đùi nói tiếng cảm ơn. Hắn. Ngược sắc mặt lại nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn sắc, đối Vương Sĩ nói, thề đi, dựa theo ý của công tử tới. Vương Sĩ trợn mắt hốc mồm, khó mà tự tin nhìn qua Vương Cảnh Sơ. Hắn rất muốn hỏi một câu, trưởng lão, ngươi mẹ nó bên nào? Ngươi làm người ta hổ chân sao? Ta thề, sự tình hôm nay tuyệt đối sẽ không hướng những người khác lộ ra nửa điểm, như có tiết lộ, thiên lôi đánh xuống. Trước. Hết nhất thề người lại là Nguyên Tuần. Tiếp lấy chính là Hồ Yên. Hai người thấy rất rõ ràng, hôm nay không thề, Lữ Thiếu Khanh không giết chết bọn hắn, Vương Cảnh Sơ đều muốn giết chết bọn hắn. Sự tình hôm nay không lộ ra ngoài, ích lợi lớn nhất chính là Vương Cảnh Sơ. Cho nên, Vương Cảnh Sơ mới mặc kệ Vương Sĩ có phải hay không chính mình hậu bối tộc nhân. Vương Sĩ không muốn thề, hắn mới. Vừa rồi còn nói hổ tộc thà chết chứ không chịu khuất phục, không có khả năng thề. Kết quả, bây giờ lại muốn bị chính mình trong tộc trưởng lão buộc thề. Có nhanh như vậy đánh mặt sao? Vương Sĩ không nghĩ, nhưng cuối cùng tại Vương Cảnh Sơ dưới áp lực, không phát không được thề. Phát xong thề về sau, Lữ Thiếu Khanh cười đến càng thêm vui vẻ, rất tốt, hiểu lầm tiêu trừ. Vương Cảnh Sơ nhịn không được toát ra nước mắt, vừa rồi ngươi còn nói không phải hiểu lầm a? Ngươi còn đánh ta. Hiện tại ngươi nói là hiểu lầm, mấy cái ý tứ. Lữ Thiếu Khanh chào hỏi mọi người xuống dưới, đến, ngồi. Xuống, có chuyện thật dễ nói chuyện. Vương Sĩ cũng nghĩ khóc, chương 1526, ta cho chúc phúc, Lữ Thiếu Khanh mang người từ trên trời rơi xuống, Tiêu Y trước tiên chạy tới quét ra một mảnh đất. Trống, lại tại trên đất trống trải tốt đệm. Chỉ có Hồ Tuyết, đầu óc tràn đầy trống không, nửa ngày cũng chậm không đến. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra sự tình sẽ là dạng này phát triển. Tam đại vương tộc vương tử xuất hiện ở đây, nói rõ tam đại vương tộc đã đạt thành nhất trí hiệp nghị. Còn để Vương Cảnh Sơ cái này uy tín lâu năm cao thủ đến đây tọa trấn. Tam đại vương tộc liên thủ. Liền xem như thiên vương lão tử tới cũng phải quỳ. Còn có Vương Cảnh Sơ tọa trấn, sự tình tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, Lữ Thiếu Khanh mấy cái bao quát hắn Hồ Tuyết đều chết chắc. Nhưng mà tuyệt đối không muốn Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn lại là luyện hư kỳ cao thủ, vẫn là tặc mạnh loại kia. Một cái một kiếm là có thể đem Vương Cảnh Sơ chém thành hai khúc, một cái có thể đem Vương Cảnh Sơ đánh trúng nhận thua cầu xin tha thứ. Hiện tại, tam đại vương tộc vương tử thành chim cút, khí quyển không dám nhiều thở. Lữ Thiếu Khanh kêu gọi chúng nhân ngồi xuống, Vương Cảnh Sơ bọn hắn. Án lấy Lữ Thiếu Khanh ý tứ ngồi xuống. Hồ Tuyết tại xa xa nhìn xem, bất quá hắn nhìn thấy Tiêu Y đối với hắn ngoắc. Muốn chính mình đi qua làm hạ nhân phục thì sao? Hồ Tuyết không có kháng cự, mà là ngoan ngoãn đi qua. Hắn vừa qua khỏi đến, Tiêu Y chỉ vào một cái đệm đối với hắn nói, ngồi đi. Ta. Hồ Tuyết mắt trợn tròn, nhìn xem đệm, nhìn lại bên cạnh cách không xa chính là Hồ Yên. Hắn lúc này lắc đầu, liên tục khoát tay, không, không cần, ta đứng ở bên cạnh liền tốt. Hắn bất quá là một cái huyết mạch không thuần người, nơi nào có tư cách dám ở chỗ này ngồi xuống. Hơn nữa còn đem hắn an bài tại Hồ Yên bên cạnh, thấy thế nào cũng giống như cố ý, ngồi đi, ngươi là chúng ta bằng hữu. Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt nói một câu. Câu này để Hồ Tuyết trong lòng cảm kích. Đổi khổ tâm không có cho an toàn thông thắng. Lữ Thiếu Khanh lời này không thể nghi ngờ là cho hắn thiên đại mặt mũi. Có câu nói này, chí ít trước mắt Vương Cảnh Sơ mấy người là không dám tùy tiện khi dễ hắn. Bất quá tiếp xuống, Lữ Thiếu Khanh còn cho hắn vui mừng lớn hơn. Lữ Thiếu Khanh đối Hồ Yên nói, Hồ Ly Tinh, thế nào? Hắn có tư cách trở về các ngươi trong tộc sao? Hồ Yên nhìn thoáng qua Hồ Tuyết, trên mặt tươi cười, đương nhiên, hắn vẫn luôn là chúng ta Hồ tộc người. Dối trá. Thối Hồ Ly chính là dối trá. Bên cạnh Vương Sĩ, Nguyên Tuần nhịn không được ở trong lòng khinh bỉ. Trước đó không lâu ba chúng ta tộc đã định mua bán thời điểm, các ngươi Hồ tộc thế nhưng là một chút cũng không có đem hắn mạng nhỏ để ở trong lòng. Lữ Thiếu Khanh thừa cơ đưa ra yêu cầu. Vậy thì tốt, về sau để hắn đi theo ngươi, ngươi bảo bọc hắn, thế nào? Không có có vấn đề. Hồ Yên không mang theo nửa điểm do dự, lập tức đáp ứng. Lữ Thiếu Khanh đã mặt ngoài cùng Hồ Tuyết. Thái độ, lôi kéo Hồ Tuyết, tương đương với lôi kéo Lữ Thiếu Khanh, kế ngôn cái này hai tôn cao thủ. Đối Hồ tộc, đặc biệt là đối nàng Hồ Yên chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Lữ Thiếu Khanh quay đầu. Lại đối xa xa kế ngôn quát, người ta một lần nữa trở lại trong tộc, ngươi không có điểm biểu thị sao? Lấy ra. Kế ngôn trầm mặt một lát, tiếp lấy một thanh bàn tay lớn nhỏ kiếm gỗ từ đằng xa. Bay tới, rơi vào Hồ Tuyết trong tay. Kế ngôn thanh âm vang lên, không có chút rung động nào, bình tĩnh như nước, phía trên ta có một cổ kiếm ý, nhưng kích luyện hư sơ kỳ trở xuống đối thủ. T. Vương Cảnh Sơ mấy người đều hít một hơi hơi lạnh. Sau đó nhãn thần cực nóng, nhìn chòng chọc vào Hồ Tuyết trong tay kiếm gỗ, hận không thể đoạt lấy chiếm làm của riêng. Có Vương Cảnh Sơ cái này ví. Dù phía trước, không ai hoài nghi kế ngôn. Có thể đối phó luyện hư kỳ vũ khí, đối Hồ Tuyết loại người này mà nói, chính là thần khí. Hồ Tuyết hai tay giơ kiếm gỗ, thân thể nhịn không được run rẩy. Trong lòng vô cùng cảm động. Cái này, quá quý giá, ta không thể nhận. Quả nhiên, trước đó ông căn này đùi đi vào kỳ thành là chính mình đời này nhất quyết định anh minh. Tiêu Y ở bên cạnh đối với hắn nói, nhận lấy đi, ngươi lại từ chối, ta nhị sư huynh cũng sẽ không khách khí với ngươi, hắn sẽ lấy đi cầm đi bán đi. Hồ Tuyết trước tiên đem kiếm gỗ thu lại, đối xa xa kế ngôn rất cung kính hành lễ, cảm tạ tiền bối. Đương nhiên cũng không có quên cảm tạ Lữ Thiếu Khanh. Tiền bối ngày sau có cái gì phân phó, cứ mở miệng, ta Hồ Tuyết xông pha khói lửa sẽ không tiếc. Lữ Thiếu Khanh chăm chú đối Hồ Tuyết nói, cố lên, một đường cao thăng. Đi theo Hồ Ly Tinh làm rất tốt, không làm cái gia chủ, cũng muốn làm cái trưởng lão, đến thời điểm đem nhà kho tận diệt, người ta đem linh thạch phân một chút. Hồ Tuyết trong lòng cảm động lập tức tan thành mây khói. Bên cạnh Hồ Yên sắc mặt rút rút, nhìn qua Hồ Tuyết, trong lòng âm thầm quyết định, về sau tuyệt. Đối không cho phép hắn đụng trong tộc nửa viên linh thạch. Tiêu Y bên này cũng cho một chút đan dược Hồ Tuyết, cầm đi, trên đường đi ngươi cũng vất vả. Hồ Tuyết trong lòng lại cảm động không? Thôi. Quả nhiên, chính mình ôm đối đùi. Tiêu Y mặc dù không biết rõ Lữ Thiếu Khanh vì sao lại dạng này giúp Hồ Tuyết, nhưng là thân là sư muội, tự nhiên muốn theo sát sư huynh bước chân. Cho Hồ Tuyết đan dược, Tiêu Y nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh ngươi đây. Vương Cảnh Sơ mấy người cũng ném lấy chú ý ánh mắt. Thân là luyện hư kỳ kế ngôn cho một thanh có thể đánh ngã luyện hư kỳ kiếm gỗ. Ngươi cũng là luyện hư kỳ tồn tại, cho đồ vật sẽ không kém bao nhiêu a. Hồ Tuyết tâm nhịn không được kịch liệt nhảy lên. Kinh hỉ quá nhiều, hắn sợ chính mình có chút tiếp nhận không được. Ở đối mặt đám người chú ý ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh nói, cho a. Cho. Đám người ngạc nhiên, cho cái gì? Chúng ta làm sao không thấy được? Hồ Tuyết cũng là nổi lên nghi ngờ, chính mình giống như không có thu được a. Tiêu Y lập tức kịp phản ứng, la hét nói, nhị sư huynh, ngươi sẽ không phải nói lại là cho chúc phúc a. Thật là, keo kiệt nhị sư huynh. Đúng vậy a, Lữ Thiếu Khanh hào. Phóng thừa nhận, ta đều chúc hắn một đường lên chức, còn muốn thế nào? Chúc phúc có thể có, linh thạch cái gì cũng đừng nghĩ. Ta, vô luận là Vương Cảnh Sơ, Hồ Yên mấy người, vẫn là Hồ Tuyết, đều có xuyệt người xúc động. Gặp qua keo kiệt, liền chưa thấy qua như thế keo kiệt. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Lữ Thiếu Khanh nói, chê ít sao? Ta có thể lại nhiều cái mấy cái chúc phúc, cái gì sống lâu trăm tuổi, càng già càng dẻo dai đều có thể. Hồ Tuyết vội vàng nói, không cần, tiền bối trợ giúp, ta không thể báo đáp. Không cần cảm kích, đến thời điểm làm rất tốt, bưng hồ tộc. Linh Thạch cùng ta điểm chính là đối ta lớn nhất hồi báo, chương 1527, phi cầm tộc tình báo, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bộ dáng nghiêm túc. Hồ Yên trong lòng đã có chút hối hận. Sớm biết rõ vừa. Rồi liền không đáp ứng nhanh như vậy tốt. Không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Nàng đã vì hồ tộc tương lai lo lắng. Hồ Yên lại một lần nữa ở trong lòng quyết định, về sau, nhất định không thể để cho hắn đụng trong tộc nửa viên linh thạch. Theo Hồ Tuyết lui sang một bên, Lữ Thiếu Khanh cười nhìn về phía Vương Cảnh Sơ bốn người. Đến rồi. Vương Cảnh Sơ bốn người trong lòng âm thầm nghiêm nghị, sau đó lập tức tập trung tinh thần. Bọn hắn xếp bằng ở Lữ Thiếu Khanh đối diện, giống sắp bị thẩm vấn phạm nhân, trong lòng phẫn hận nhưng lại không thể thế nhưng. Đối phương hai tôn luyện hư kỳ tồn tại, nơi này lại bị phong kín, không cách nào truyền lại tin tức ra ngoài cầu viện. Trở thành thịt trên thớt, mặc cho người khác xâm lược. Lữ Thiếu Khanh tại bốn người lo lắng trong ánh mắt mở miệng cười hỏi, ta nghĩ biết rõ dẹp lông nhóm kỹ càng tình báo. Lữ Thiếu Khanh đã từ Hồ Tuyết trong miệng biết rõ phi cầm tộc một chút tình báo. Phi cầm tộc cơ cấu cùng tẩu thú tộc không sai biệt lắm, bất quá bọn hắn vương tộc thiếu một cái. Phi cầm tộc có tam đại vương tộc, Ưng tộc, Mặt Nha tộc cùng Tước tộc. Bất quá đối với cao thủ cái gì, Hồ Tuyết liền không có biện pháp biết rõ. Đã muốn đi Phượng Thành, nhất định phải sờ rõ ràng phi cầm tộc tình báo mới dám đi. Chí ít phi cầm tộc những cao thủ nhất định phải biết. Tại Lữ Thiếu Khanh nhìn chăm chú, Vương Cảnh Sơ cái này hổ tộc trưởng lão đem hắn biết đến tình báo nói ra. Ưng tộc có 7 vị luyện hư kỳ cao thủ, bọn hắn tộc trưởng thắng, thực lực luyện hư hậu kỳ, cụ thể bao nhiêu không ai biết rõ. Mặt Nha tộc, có 8 vị luyện hư kỳ cao thủ, Mặt Họa, là bọn hắn tộc trưởng, cũng là phi cầm tộc vương, thực lực đồng dạng là luyện hư hậu kỳ, nghe nói là 9 tầng cảnh giới, bất quá đồng dạng. Không có người biết rõ thật giả. Tước tộc, 10 vị luyện hư kỳ cao thủ, tộc trưởng thực lực là tam đại vương trong tộc yếu nhất một cái. Dừng một cái, Vương Cảnh Sơ tiếp tục nói, tước tộc bởi vì chủng loại đông đảo, bọn hắn cũng là nhất không đoàn kết nhất tộc, có rất nhiều phe phái, nội bộ đấu đá lợi hại, mà lại bọn hắn thường tại Ưng tộc cùng Mặt Nha trong tộc vừa đi vừa về lắc lư, cho nên, bọn hắn một mực chưa từng sinh ra vương. Hoành không xuất hiện cái kia màu đỏ dẹp lông, Hồng Khanh đầu nhập tước tộc bên trong, bất quá lại bị người một nhà hạ hắc thủ. Tiêu Y chen vào nói, rất hiếu kỳ hỏi, hắn gọi Hồng Khanh sao? Sau đó sắc mặt cổ quái nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh trừng nàng một chút, Tiêu Y vội vàng lè lưỡi, cười hắc hắc. Vương Cảnh Sơ mặc dù có chút nghi hoặc, bất quá cũng không nghĩ nhiều, trả lời Tiêu Y vấn đề này, không sai, hắn tự xưng Hồng Khanh. Không ai biết rõ hắn là như thế nào xuất hiện, chỉ biết rõ hắn là trong vòng một đêm thành danh, thiên phú rất đáng sợ, thực lực rất cường đại. Tộc ta thiên tài đều không phải là đối thủ của hắn. Vương Sĩ bất mãn nói, hừ, kia là hắn không có gặp được ta. Gặp được. Ngươi liền chết chắc. Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt nói một câu, bình tĩnh một câu, lại hàm ẩn lấy nhàn nhạt sát ý, rất nhẹ, rất nhạt. Lại làm cho Vương Sĩ nhịn không được trùng mình một cái. Biết rõ hắn đi chỗ nào sao? Tiêu Y hỏi Vương Cảnh Sơ. Vương Cảnh Sơ lắc đầu, không biết rõ, Theo chúng ta tại Phượng Thành nội ứng truyền về tin tức, chỉ biết rõ hắn gặp người một nhà hắc thủ. Biến mất không thấy gì nữa, sống hay chết, không người biết rõ. Tiêu Y nhịn không được nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù Vương Cảnh Sơ lời nói này rất bình thường, nhưng nàng có thể từ trong đó nghe ra được Tiểu Hồng chỗ tao ngộ nguy hiểm cùng chật vật. Bị người một nhà hạ hắc thủ, khẳng định là vào chỗ chết động thủ, muốn bao nhiêu chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Kết hợp đến sư phụ mệnh giảng, có thể nghĩ tình cảnh của bọn hắn đến cỡ nào nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh mặt không thay đổi bộ dáng rơi vào Tiêu Y trong mắt. Tiêu Y trong lòng âm thầm suy đoán, nhị sư huynh trong lòng nhất định không dễ chịu a. Hừ, đáng chết dẹp lông, dám khi dễ Tiểu Hồng, chờ lấy là Tiểu Hồng chôn cùng đi. Không phải nói ngươi gặp được hắn sao? Ngươi không biết rõ hành tung của hắn. Một thanh âm đột nhiên vang lên hỏi lại Lữ Thiếu Khanh. Đám người xem xét, rõ ràng là Hồ Chương Yên. Hồ Yên nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt mang tới hoài nghi. Nàng thông minh cảm giác được không thích. Hợp. Đối mặt Hồ Yên hoài nghi, Lữ Thiếu Khanh nói, chính là không biết rõ hành tung của hắn, mới đến hỏi các ngươi. Hừ, đắc tội ta, chạy đến chân trời góc biển ta đều muốn giết chết hắn. Ngoà. Tào. Thật ác độc. Tâm nhãn thật nhỏ, tiểu khí quỷ nhất cái. Vương Sĩ cùng Nguyên Tuần trong lòng ứa ra hàng khí. Hẳn là lại tới đây là nghĩ đến tìm tới màu đỏ dẹp lông Hạ Lạc, sau đó đuổi theo giết. Hắn sao? Hai người nhịn không được lo lắng, đặc biệt là Vương Sĩ, trong lòng càng là hối hận không thôi. Chính mình đắc tội hắn, mình còn có sống sót cơ hội sao? Hồ Yên ánh mắt trở nên ý vị thâm. Trường, Lữ Thiếu Khanh trả lời vẫn như cũ không cách nào bỏ đi trong nội tâm nàng hoài nghi. Nữ hồ ly tinh trực giác, để nàng cảm thấy Lữ Thiếu Khanh cùng màu đỏ dẹp lông quan hệ không có đơn giản. Như vậy, bất quá Lữ Thiếu Khanh không nói, nàng cũng không dám hỏi nhiều. Lữ Thiếu Khanh hơi chút trầm ngâm một lát, hỏi, phi cầm tộc có hợp thể kỳ tồn tại sao? Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn. Hiện tại sợ hợp thể kỳ, đại thừa kỳ tồn tại. Cái khác không đáng để lo, cho dù là luyện hư hậu kỳ, chính tầng cảnh giới bọn hắn cũng không sợ. Lời này vừa nói ra, Hồ Yên trong lòng biến mất một chút. Hoài nghi trở nên càng tăng lên. Mà Vương Cảnh Sơ mấy người bọn hắn cũng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, nhao nhao nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Không thể nào, chính mình lộ ra chân ngựa sao? Lữ Thiếu Khanh lập tức ở trong lòng kiểm điểm một phen về sau, mới hung thần ác sát trừng mắt ngược trở về, làm sao? Còn không cho hỏi. Hung ác dạng tử nhượng Vương Cảnh Sơ mấy người trong lòng rung lên, Vương Cảnh Sơ dời ánh mắt, ngươi không biết không? Một ngàn mấy trăm năm trước, yêu giới còn sót lại ba vị hợp thể kỳ cũng đã biến mất, từ đó về sau, đại đạo áp chế, tu luyện trở nên càng thêm gian. Nàng cũng liền những năm này đến nay mới nới lỏng chút. Hồ Yên nói bổ sung, những này không tính bí mật, công tử chưa nghe nói qua sao? Hẳn là công tử ngăn cách, hiện tại mới rời núi. Sao? Ánh mắt yếu ớt, hoài nghi càng thêm mãnh liệt. Tính sai. Trên đường Lữ Thiếu Khanh không có hỏi thăm Hồ Tuyết phương diện này vấn đề, hiện tại ngược lại thành một sơ hở. Bất quá. Sơ hở lại như. Thế nào? Lữ Thiếu Khanh trừng Hồ Yên một chút, ngậm miệng, lại kích lệch ra, ngươi liền cho ta khiêu vũ, chương 1528, cùng khuyển tộc tiêu trừ địch ý, biết rõ toàn bộ yêu giới đều không có hợp. Thể kỳ về sau, Lữ Thiếu Khanh yên tâm. Đương nhiên, hắn cũng không có triệt để yên lòng. Mặc dù nói là yêu giới thường thức, nhưng mà thường thức chính là dùng để đánh vỡ. Lữ Thiếu Khanh ở trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình, vẫn là phải điệu thấp làm việc. Vạn nhất tung ra một cái hợp thể kỳ cao thủ tới tìm hắn phiền phức, hắn khóc đều không có địa phương khóc. Bất quá biết rõ tình báo này về sau, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình làm việc có thể lớn mật điểm. Lữ Thiếu Khanh hỏi Vương Cảnh Sơ, các ngươi tứ đại vương tộc có bao nhiêu luyện hư kỳ cao thủ? Vương Cảnh Sơ mấy cái người lập tức lộ ra cảnh giác ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh hỏi cái này để làm gì? Nhìn thấy Vương Cảnh Sơ mấy người ngậm miệng không nói, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt thời gian dần trôi qua lạnh xuống đến. Thần thức lại một lần nữa lan tràn ra, đem bốn người ép tới gắt gao. Ta lại cho các ngươi một lần cơ hội, còn dám chần chờ lời nói, ta sẽ từng cái giết các ngươi. Tin tưởng các ngươi. Không muốn nhìn thấy bị ta giết về sau, những người khác ngoan ngoãn trả lời ta vấn đề a. Cường đại thần thức khiến linh hồn của bọn hắn run rẩy, mà Lữ Thiếu Khanh để run sợ của bọn họ run. Giết gà. Dọa khỉ. Trong đầu của bọn họ trước tiên toát ra cái này thành ngữ. Bọn hắn cũng không muốn chính mình trở thành con gà kia. Đã bị đánh mềm nhũn xương cốt Vương Cảnh Sơ cái thứ nhất mở miệng, đem Kỳ Thành tứ đại vương tộc tình báo nói cho hắn. Luyện hư kỳ cao thủ, hổ tộc có 7 vị, viên tộc cùng hồ tộc có 6 vị, khuyển tộc nhiều nhất, 9 vị, trong đó, khuyển tộc tộc trưởng, cũng chính là Tẩu thú tộc vương, thực lực đã đạt luyện hư hậu kỳ, cụ thể cảnh giới Vương Cảnh Sơ cũng không rõ ràng. Tiêu Y ngạc nhiên, nhiều như vậy sao? Tính cả phi cầm tộc, đã vượt qua 50 người. Hơn 50 vị luyện hư kỳ, tuyệt đối là một cổ cực kỳ cường hãn lực lượng. Hồ Yên là Tiêu Y giải thích, những năm này đến nay đại đạo áp chế buông lỏng, trở nên càng thêm dễ dàng đột phá. Trở thành luyện hư kỳ người tự nhiên cũng liền nhiều. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, rất là coi nhẹ, đều là hàng lởm. Thiên đạo như là lão sư, cho thí sinh ra đơn giản bài thi, để bọn hắn đều có thể nhẹ nhõm thi qua. Nguyên Tuần bổ sung một câu, nhân số không ngừng, dù sao còn có một số yêu thú chủng tộc độc lập bên ngoài, không thuộc về hai chúng ta trong trận doanh bất kỳ một cái nào. Trong bọn họ cũng có luyện hư kỳ cao thủ. Lớn như vậy yêu giới, số lượng nhiều vô số kể, vô số cao thủ, luyện hư kỳ cao thủ khẳng định không chỉ hơn 50 người. Lữ Thiếu Khanh hỏi Vương Cảnh Sơ. Hiện tại Kỳ Thành còn có bao nhiêu luyện hư kỳ? Vương Cảnh Sơ lắc đầu, không có mấy cái, tất cả mọi người không sai biệt lắm đi ra. Phi cầm tộc cơ hồ là phía trước tiến công, luyện hư kỳ cũng xuất động, tẩu thú tộc bên này cũng không thể không phái người ra ngoài. Ta hổ tộc chỉ còn lại ta cùng tộc trưởng ở chỗ này, cái khác tam tộc cũng kém không nhiều, lưu tại Kỳ Thành không cao hơn 10 người. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, nhiều người như vậy phái đi ra, không sợ phi cầm tộc tới đây bưng nơi ở của các ngươi. Ha ha, Vương Cảnh Sơ nhịn không được cười lạnh, rốt cục có cơ hội. Khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh, không nói đến Kỳ Thành cao thủ đông đảo, mà lại nơi này trận pháp vô số, không có gấp 10 số lượng mơ tưởng công hãm Kỳ Thành. Hồ Yên trong lòng hoài nghi càng nhiều. Những vấn đề này nghe rất ngu ngốc, đối yêu giới căn bản không hiểu rõ. Hắn đến cùng là ai? Hồ Yên nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh dò xét, nhịn không được mở miệng, công tử, chúng ta Kỳ Thành cao thủ so phi cầm tộc nhiều lắm, nhưng chúng ta chưa hề không nghĩ tới đi tiến công Phượng Thành, bởi vì chúng ta biết rõ kia là tốn công vô ích, ngoại trừ Bạch Bạch tổn thất bên ngoài, không còn chỗ tốt. Phi cầm tộc bên kia cũng là ý nghĩ này, trăm ngàn năm đến nay, Kỳ Thành cùng Phượng Thành là an toàn nhất địa phương. Hai tộc Vương Thành, mặc dù song phương đều nghĩ đánh hạ, nhưng bọn hắn biết rõ đây là không thực tế ý nghĩ, cho nên chưa từng có ý nghĩ như vậy. Ngây thơ. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, hắn cảm thấy mình nếu như là phi cầm tộc vương, nói cái gì đều muốn nghĩ biện pháp giết chết tẩu thú tộc, đánh hạ Kỳ Thành. Yêu thú quả nhiên là yêu thú, một điểm đầu óc đều không có. Khinh bỉ xong sau, Lữ Thiếu Khanh đứng lên, đối Hồ Yên nói, đem khuyển tộc vương tử gọi tới. Làm gì? Hồ Yên mấy người đều nghi ngờ. Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì? Khuyển tộc hiện tại tộc trưởng làm vương, vô luận là hổ tộc, hồ tộc, vẫn là viên tộc đều đối hắn không có hảo cảm. Hồ Yên nghĩ nghĩ đối Lữ Thiếu Khanh nói, công tử, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, khuyển tộc đối Đại Bạch cô nương cùng Tiểu Bạch công tử cũng không thân mật. Khuyển tộc không hy vọng lớn trăm cùng Tiểu Bạch gia nhập hổ tộc cùng viên tộc. Nếu như có thể, bọn hắn sẽ giết Đại Bạch cùng Tiểu Bạch. Hồ tộc bên này nếu như không phải đạt được hài lòng giá cả, bọn hắn cũng sẽ không để Vương Cảnh Sơ ba người lại tới đây. Lữ Thiếu Khanh chắp tay sau lưng, cười nói, cho nên mới muốn mời bọn hắn tới đây hóa giải địch ý, để cho ta người an tâm ở chỗ này. Lời này vừa ra, Vương Cảnh Sơ, Vương Sĩ cùng Nguyên Tuần nhãn tình sáng lên. Công tử, ngươi đồng ý để Tiểu Bạch gia nhập Viên tộc. Trước gặp qua Khuyển tộc người lại nói. Nguyên Tuần không nói hai lời, lập tức đối Hồ Yên nói, Hồ Yên. Cô nương, để toàn đổ đến một chuyến đi. Vương Cảnh Sơ cũng đồng ý, không sai, có một số việc nhất định phải nói rõ ràng, cam đoan bọn hắn an toàn mới được. Viên tộc muốn Tiểu Bạch vội vàng. Sao không lên hổ tộc? Đại Bạch là phản tổ đẳng cấp huyết mạch, hổ tộc so với ai khác đều hy vọng đạt được. Hồ Yên thấy thế, chỉ có thể đồng ý, vung tay lên, một đạo lưu quang bay ra. Tại Lữ Thiếu. Khanh khống chế phía dưới, lưu quang nhẹ nhõm xuyên qua đại trận không có vào bầu trời. Hồ Yên nghĩ nghĩ, đối Lữ Thiếu Khanh nói, công tử, ta hy vọng đến thời điểm có chuyện hảo hảo nói. Lữ. Thiếu Khanh cười lên, rất là vui vẻ, nhất định, ta người này khác sẽ không, hiểu rõ nhất chính là giảng lễ phép. Lời này vừa ra, Vương Cảnh Sơ trong lòng bọn họ mắng to. Ngươi giảng lễ phép. Hồ. Ly Tinh, mèo con, mèo già những lời này là ai kêu đi ra? Ngươi cái này gọi giảng lễ phép sao? Mà tại Khuyển tộc bên này, Toàn Thông Thắng vội vàng chạy đi tìm Toàn Đỗ, đại ca, ta được đến tin. Tức, Vương Sĩ cùng Nguyên Tuần đi hồ tộc. Ta hoài nghi bọn hắn đã thương lượng xong, kia hai con tiểu súc sinh muốn gia nhập hổ tộc cùng viên tộc. Bành. Toàn Đỗ từ bế quan chỗ nhanh chân đi ra. Đến, ánh mắt như điện, thần sắc âm lãnh, tản mát ra một cổ làm cho người sợ hãi khí tức. Hừ, có ta ở đây, hai con tiểu súc sinh đừng nghĩ gia nhập. Vừa mới nói xong, nơi xa một đạo lưu quang lăng. Không mà đến, rơi vào trong tay hắn, chương 1529, yêu thú thật không có lễ phép, Toàn Đỗ kết quả xem xét, cười ha hả, ha ha, Hồ Yên cái kia con mụ lẳng lơ nhóm mời ta đi qua. Toàn Thông Thắng. Sửng sốt một cái, tao Hồ Ly mời đại ca ngươi đi làm cái gì? Hừ. Toàn Đỗ tay vồ một cái, truyền tinh ngọc phù trong nháy mắt hóa thành tro tàn, hắn cười lạnh nói, còn có thể làm gì? Đơn giản là treo giá, chuẩn bị bán cái giá tốt mà thôi. Tiếp lấy hắn vung tay lên, đi, đi chiếu cố cái kia tao Hồ Ly. Kia hai con tiểu súc sinh đừng nghỉ lưu tại kỳ thành. Mờ vo ngôi sao David giờ TV Đức. Cơ ông Toàn Thông Thắng. Nhưng lại có lo lắng, đại ca, muốn hay không kêu lên một vị trưởng lão. Ta sợ tao Hồ Ly bọn hắn có âm mưu. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cái gọi là âm mưu không chịu nổi một kích. Toàn Đổ. Mặt mũi tràn đầy tự tin, lần nữa vung tay lên, lại nói nơi này là kỳ thành. Có chuyện gì một cái bắt chuyện, trưởng lão nhóm liền có thể trước tiên đuổi tới. Thế nhưng là Toàn Thông Thắng vẫn có chút lo lắng, đại ca, ta cảm giác được có chút không ổn, luôn cảm giác tựa hồ có đại sự phát sinh. Toàn Thông Thắng trong đầu không khỏi hiện ra Lữ Thiếu Khanh thân ảnh. Bình tĩnh, ung dung bộ dáng, để hắn hiện tại nhớ tới đều cảm thấy khác thường. Hắn chưa thấy qua có người dám đồng thời đắc tội tứ đại vương tộc người. Tại kỳ thành đắc tội vương tộc, trừ khi chạy trốn tới xa. Xôi vắng vẻ địa khu, nếu không vô luận là ai đều là một con đường chết. Toàn Đổ hừ lạnh một tiếng, đối với Toàn Thông Thắng lo lắng rất bất mãn. Thân là vương tộc, lo trước lo sau, còn thể thống. Gì? Vì cho Toàn Thông Thắng lòng tin, hắn thản nhiên nói cho ngươi, ta đã đột phá một cái tiểu cảnh giới, tiến hơn một bước. Toàn Thông Thắng nghe vậy, lập tức mừng rỡ, đương. Thật. Bởi như vậy, đại ca ngươi đã là hóa thần hậu kỳ, 8 tầng cảnh giới. Toàn Đỗ ngạo nghễ mà đứng, sắc mặt mang theo đắc ý, khẽ gật đầu. Quá tốt rồi, Toàn Thông Thắng phấn khởi, không đến. 10 năm thời gian, đại ca liên tục đột phá hai cái tiểu cảnh giới, đại ca coi là thật thiên tài. Bởi như vậy, đại ca không thể so với tao Hồ Ly, thối hầu tử bọn hắn kém. Cho nên, Toàn Đổ. Nhìn thoáng qua chính mình đường đệ, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Đi. Sau khi nói xong, dẫn đầu đằng không mà lên, thẳng hướng hồ tộc phương hướng mà đi. Rất nhanh, đi tới cùng Hồ Yên ước định. Địa phương, Toàn Đổ nhíu mày. Toàn Thông Thắng cùng đi theo về sau, nhịn không được khinh bỉ. Đem người an bài tại xa như vậy địa phương, xem ra đã sớm quyết định chủ ý. đáng thương gia hỏa, coi là đạt được hồ tộc che chở, chưa từng nghĩ tự chui đầu vào lưới. A, à, nơi này, làm sao đột nhiên nhiều như vậy sương mù? Toàn Thông Thắng nhìn trước mắt một mảnh trắng xóa, thần thức nhô ra. Chẳng được gì. Toàn Đỗ lạnh lùng nói, nơi này có trận pháp. Trận pháp? Tao hồ ly muốn làm gì? Toàn Thông Thắng nhìn xem sương mù bao phủ phía dưới, trong lòng kia cổ bất an lại lần nữa xuất. Hiện, đại ca, cẩn thận một chút. Lúc này, phía dưới sương mù tán đi một bộ phận, tiếp lấy Hồ Yên thanh âm truyền tới. Hai vị, vào đi. Hồ Yên, ngươi muốn làm gì? Toàn Thông Thắng hét lớn một tiếng, ta đại ca tới, ngươi không ra nghênh đón. Kiêu ngạo thật lớn, không dám vào đến liền lăn đi. Thanh âm của một nam nhân từ bên trong truyền tới. Toàn Đỗ sầm mặt lại, Toàn Thông Thắng thấp giọng nói cho Toàn Đỗ, đại ca, hắn chính là cái kia một vĩnh, miệng chán ghét cực kỳ. Toàn Đỗ thần sắc băng lãnh, vừa muốn cất bước đi vào, Toàn Thông Thắng lần nữa khuyên can, đại ca, cẩn thận. Một chút, ta cảm thấy bên trong có gì đó quái lạ. Có thể có gì đó cổ quái. Toàn Đỗ phất tay áo, trực tiếp tiến vào bên trong. Đến đều tới nơi này, coi như bên trong là đầm rồng hang hổ hắn cũng nhất định phải xông, không phải mặt mũi này hướng chỗ nào đặt. Ta ngược lại muốn xem bọn hắn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Toàn Đỗ mang theo Toàn Thông Thắng sau khi đi vào, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Hắn ánh mắt ngoặt đầu tiên rơi trên người Vương Cảnh Sơ, Vương Cảnh Sơ dạng tử nhượng hắn cảm thấy kỳ quái. Thế nào thấy giống ngã một phát, mặt mũi bầm dập. Hắn đối Vương Cảnh Sơ chắp tay một cái, Vương trưởng lão. Vương Cảnh Sơ chú ý tới Toàn Đỗ trên mặt kinh ngạc, trong lòng có giết người diệt khẩu xúc động. Hắn nhịn không được nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, trong lòng gào thét, thề đi, để tiểu cẩu nhóm cũng tranh thủ thời gian thề, không thể đem chuyện nơi đây nói ra. Toàn Đỗ đánh xong chào hỏi về sau, như là gà trống đồng dạng. Cao ngạo ngẩng lên đầu, trực tiếp đối Hồ Yên nói, Hồ Yên, ngươi đem ta gọi tới là dự định để cho ta khuyển tộc ra giá từ ngươi trong tay mua xuống kia hai con súc sinh sao? Súc sinh. Tiêu Y bên này không cao hứng. Há miệng súc sinh, ngậm miệng súc sinh, yêu thú thật không có lễ phép. Ngươi cái này chó dại đang gọi cái gì? Vẫn là nói ngươi nguyên lai chính là một cái giả cẩu, không? Có nhân giáo ngươi giảng lễ phép sao? Ngươi hô người ta súc sinh, ngươi không suy nghĩ chính ngươi là cái gì? Miệng thúi như vậy, ngươi cũng hóa hình còn tại đất cứt sao? Không nói lễ phép, không nói vệ sinh giả cẩu, các ngươi khuyển tộc đều mắc bị mù sao? Để ngươi cái này giả cẩu làm vương tử, khuyển tộc, sớm tối cho hết trứng. Đến đại bạch, tiểu bạch, các ngươi có xương cốt sao? Cho hắn một cây, đừng để hắn tìm khắp nơi phân ăn, là kỳ thành vệ sinh tận một phần sức mọn. Đại bạch thở phì phì nói, hắn không xứng ăn xương cốt. Tiểu bạch quơ thần kinh chuyên, lãnh khốc nói, hắn nên ăn cục gạch. Tiêu Y đột nhiên bạo khởi mắng chửi người, Toàn Đổ mộng, Hồ Yên mộng, Hồ Tuyết, Vương Cảnh Sơ bọn người cũng đều mộng. Tiêu Y tướng mạo luôn vui vẻ, bộ dáng nhu thuận đáng yêu, để cho người ta lần đầu tiên đã cảm thấy nha đầu này thanh thuần, tuyệt đối là một cái hảo hài tử. Ai có thể muốn lấy được một cái hảo hài tử biết mắng người mắng lợi hại như vậy đâu. Tương phản to lớn, mãnh liệt so sánh, để lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Y mắng chửi người đám yêu thú đều sợ ngây người. Toàn Đổ bị mắng đầu một mảnh trống không, qua tốt một lát mới phản ứng được, tựa như là đang mắng chính mình. Hỗn đảng, ngươi đang mắng ai? Toàn Đổ toàn thân run rẩy, sỉ nhục, phẫn nộ hai cổ cảm xúc ở trong cơ thể hắn xung đột. Để hắn diện mục dữ tợn, mơ hồ một cái đầu chó xuất hiện, hắn bị tức phải huyễn hóa ra bản thể. Thối, xú nha đầu, thối ba tám, ngươi cái này thấp kém nữ súc sinh, ta muốn giết ngươi. Trống. Lần thứ nhất bị người dạng này mắng Toàn Đổ rốt cuộc nhẫn chịu không được thể nội phẫn nộ, lý trí bị lửa giận hoàn toàn thôn vệ, hắn gào thét một tiếng, đối Tiêu Y xuất thủ, chương 1530, sư phụ của bọn hắn tuyệt đối là một vị cao nhân, to lớn. Thủ chưởng rơi xuống, áp lực cường đại thổi loạn Tiêu Y tóc. hóa thần hiện 8 tầng cảnh giới. Tiêu Y biến sắc, không nói hai lời, nhanh như chớp chạy đến Lữ Thiếu Khanh bên người, nhị sư huynh. Hừ, có ta nhị sư huynh tại, ta mới không sợ ngươi. Đi ngươi. Không nghĩ tới chính là, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên một cước bay lên, đem Tiêu Y đá hướng không trung. Ngươi dẫn xuất phiền phức, tự mình giải quyết. Hóa thần kỳ trở xuống nghiệp vụ đừng đến tìm ta. Tiêu Y bị đạp cái mông đau nhức, nước mắt rưng rưng. Nhị sư huynh thật là, một điểm mặt mũi cũng không cho. Sau đó Tiêu Y trở nên hung hăng. Đều quái nhãn trước ghê tởm con chó. Giết. Tiêu Y cảnh giới mặc dù so với Toàn Đổ thấp, nhưng là Tiêu Y một chút cũng không lo lắng. Không phải liền là một cái hóa thần hậu kỳ sao? Có gì đặc biệt hơn người? Lan Thủy kiếm xuất hiện, Tiêu Y chủ động nghênh đón. Vương Cảnh Sơ mấy người thuận thế lui lại, xa xa nhìn xem. Làm bọn hắn chú ý tới Tiêu Y cảnh giới bất quá là hóa thần. Trung kỳ 5 tầng cảnh giới thời điểm, Vương Sĩ nhịn không được cười lạnh. Ngây thơ, nàng sẽ không phải coi là 5 tầng cảnh giới liền có thể đánh thắng được Toàn Đổ a. Nguyên Tuần liền nói, Toàn Đổ đột phá, 8 tầng cảnh giới. Vương Sĩ lập tức cười lạnh không ra ngoài, tính như vậy đến, hắn là tứ đại vương tử bên trong hạng chót rồi. Hồ Yên lắc đầu, có nàng hai vị sư huynh tại, coi như thua cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Lời này khiến người khác âm thầm gật đầu. Có hai vị luyện hư kỳ tỏa trấn, như thế nào đi nữa cũng không sợ. Vương Sĩ khó chịu nói, hừ, tốt nhất để nàng ăn chút đau khổ đi. Không phải coi là chúng ta những này vương tử đều là Nhuyễn Chân Tôn. Vương Sĩ vừa mới nói xong, hào quang màu xanh lam sáng lên. Phản phất tại đen như mực bên trong biển. Sâu xuất hiện hào quang màu xanh lam. Ông! Kiếm quang bùng lên, kiếm ý phóng lên tận trời. Phốc! Toàn Đổ nén giận một kích bị nhẹ nhõm đánh tan. Ầm ầm! Kiếm ý cùng linh lực không ngừng rơi. Trên mặt đất, không ngừng phát sinh bạo tạc, cường đại khí lãng xông lên trời vội vàng ở giữa xuất thủ, lại có thể nhẹ nhõm đánh tan Toàn Đổ công kích. Tiêu Y thực lực đồng dạng đáng sợ. Mà lại kiếm. Ý của nàng mặc dù không bằng Kế Ngôn kiếm ý phong mang đáng sợ, nhưng là đồng dạng để Vương Sĩ mấy da đầu rung lên. Nàng, kiếm ý của nàng. Vương Sĩ mấy người chấn động vô cùng. Đến cùng là dạng gì thế lực mới có thể bồi dưỡng được ba vị đáng sợ như vậy đệ tử? Hồ Yên cắn răng nói, sư phụ của bọn hắn tuyệt đối là một vị thế ngoại cao nhân. Vương Cảnh Sơ tự hồ có mấy phần già yếu. Hắn ngữ khí lạc tịch, nếu là sớm biết rõ điểm này, chúng ta liền nên cải biến sách lược. Lúc ấy nếu là biết rõ Lữ Thiếu Khanh những này gia hỏa đáng sợ như thế, đánh chết hắn cũng sẽ không tới gây sự với Lữ Thiếu Khanh. Vừa thấy mặt liền nên coi hắn là cùng thế hệ tương giao, hòa bình thân mật giao lưu, có lẽ không đến mức rơi xuống hiện tại cái dạng này. Đáng tiếc, không có thuốc hối hận. Có thể ăn. Toàn Đổ nhìn thấy Tiêu Y thế mà nhẹ nhõm phá vỡ công kích của mình, càng tức. Nổi trận lôi đình, hai mắt đỏ thẫm, hoàn toàn mất đi lý trí. Thiên Cẩu Thôn Nguyệt. Toàn Đổ hét lớn một tiếng, sau một khắc lộ ra chính mình bản thể. Thân thể khổng lồ che khuất bầu trời, có thể so với một tòa núi nhỏ, tràn đầy cảm giác áp bách mạnh mẽ. Trống. Toàn Đổ hé miệng, đối Tiêu Y đột nhiên cắn xuống, bén nhọn chó răng tản ra hàn quang, làm cho người hoảng sợ. To lớn đầu chó cắn xuống, đồng thời một cổ hấp lực cường đại từ bên trong miệng truyền đến. Phản phất một cái to lớn hắc động. Có thể thôn phệ thiên địa, trên mặt đất bùn đất, cự thạch bị xoay quanh mà lên. Lăng không hóa thành hư vô. Tiêu Y cũng cảm nhận được cổ này áp lực cực lớn, thân thể của nàng lung la lung lay, lúc nào cũng có thể sẽ bị hút đi vào. Hừ. Tiêu Y hừ lạnh một tiếng, trường kiếm vung vẩy, lam sắc quang mang lại một lần nữa phóng lên tận trời. Kiếm quang như rồng, xoay quanh mà lên, đồng thời ở giữa bầu trời phản phất tạo nên một đóa đóa thanh bình, che khuất bầu trời. Vô số thanh bình mới xuất hiện liền bị hấp thu đi vào, sau đó bị xoắn thành vỡ nát. Mỗi một đóa thanh bình vỡ vụn, liền sẽ bộc phát ra một cổ kiếm ý, cùng lăng không mà đến lực lượng phát sinh đối bính. Bành bành bành. Tiếng nổ không ngừng vang lên, thuộc tính khác nhau linh lực xung kích. Màu vàng đất. Linh lực cùng linh lực màu xanh lam va chạm, trên không trung bộc phát ra một đóa đóa huyễn lệ pháo hoa. Ầm ầm. Bạo tạc một lần che đậy tầm mắt của mọi người, hai cổ lực lượng va chạm sóng. Xung kích hướng về xung quanh bốn phương tám hướng khuếch tán, bụi đất bay lên, mặt đất sụp lún. Lực lượng tứ ngược, bị cực hạn tại một phương tiểu thiên địa bên trong, bộc phát ra uy lực càng tăng. Lên. Bạo tạc một mực tiếp tục mười mấy hiệp về sau, trên lên một tiếng, Tiêu Y từ trong bụi mù lui ra ngoài. Sắc mặt nàng trắng bệch, khóe miệng chảy ra một tia tiên huyết. Hiệp thứ hai, xem bộ dáng. Là nàng rơi xuống hạ phong, ăn phải cái lỗ vốn. Bất quá Tiêu Y biểu hiện đủ để cho vương sĩ đám người sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Tiêu Y so toàn đổ thấp ba cái tiểu cảnh giới. Đồng thời, toàn đổ còn sử xuất khuyển tộc tất sát kỹ một trong, thiên cẩu thôn nguyệt. Để vương sĩ bọn hắn đến ứng đối cũng phải phí một trận công phu. Vương sĩ sắc mặt khó coi, cắn răng nói, nàng hẳn là thụ thương không nhẹ, không có khả năng như thế nhẹ nhõm. Trang, nhất định là Trang. Nhưng mà làm sao? Đầu chó lớn thì ngon sao? Còn thiên cẩu thôn nguyệt, ngươi như thế không gọi giả cẩu thôn nguyệt đâu? Còn thôn nguyệt, ngươi sao con cóc còn không biết xấu hổ? Ngươi như thế lớn một con chó, tại sao không ai ăn thịt chó nồi lẩu đâu? A, nhất định là ngươi đớp cứt quá nhiều, thịt đều là thúi. Thật là phế, ngươi còn có cái gì dùng? Một phế vật. Vương sĩ ngậm miệng lại. Mã Đức, thụ thương nghiêm trọng nhưng mắng không ra như thế trung khí mười phần. A a. Toàn đổ. Càng tức, to lớn đầu chó trực tiếp đối Tiêu Y cắn xuống. Phẫn nộ hắn chỉ muốn đem Tiêu Y một ngụm nuốt mất. Trống. Tiêu Y cầm trong tay trường kiếm, đứng tại chỗ, cười lạnh nhìn qua toàn đổ. To. Lớn bóng đen bao phủ thiên địa, toàn đổ miệng há mở, phản phất có thể đem bầu trời đều cắn xuống tới. Tiêu Y không có trốn tránh, cũng không có tiến công. Vương sĩ bọn người không hiểu, nàng từ bỏ sao? Vương sĩ lập tức mừng rỡ, nàng quả nhiên thụ thương nghiêm trọng, không thể động đậy. Mắt nhìn xem toàn đổ sắp đem Tiêu Y nuốt vào trong bụng thời điểm, bỗng nhiên một đạo bạch quang hiện lên, xuất hiện tại toàn đổ đầu trên không. Tiểu bạch cầm thần kinh chuyên đối toàn đổ sau đầu mui hung hăng nện xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.